Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Cùng Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung tập 80 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Thầy Việt. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi hẹn truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 80 nha. Cuộc điện thoại của Hoàng thần Triều Tệ làm cho Cố Tự Định có chút đứng ngồi không yên. Nếu Trường Hủ và Hoàng thần Triều Tệ thất thế thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến anh ta và tập đoàn Cố Thị. Nhưng bây giờ, đứa bé kia đã được nhà họ Phó cứu đi, anh ta đã mất đi lợi thế để uy hiếp Phó Hàng Tranh. Anh ta vừa kết thúc trò chuyện với Hoàng thần Triều Tệ, ngay sau đó Hi Kiều cũng gọi điện thoại đến. Tổng giám đốc à, mấy cổ đông lớn của công ty nghe nói tin đồn của hoàng tử Thường Hủ đều yêu cầu bán cổ phiếu, phải làm sao bây giờ? Bởi vì Thường Hủ là người thừa kế duy nhất của vương thất nước A, hơn nữa bất quân cũng sắp thối vị, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, anh ta chính là vị vua mới của nước A. Hơn nữa anh ta lại có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Cố, cho nên mấy năm nay ở nước A không ai dám động vào nhà họ Cố. Cố Tự Định trầm mặc suy xét một lát rồi lại nói, hiện tại bắt đầu thực hiện phương án B. Tổng giám đốc à, chuyện này. Hiko khiếp sợ lại truy hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng hỏi, chấp hành theo kế hoạch là đủ, chuyện khác đi đón mẹ tôi với ông nội trở về. Cô Từ Đình trầm giọng mà nói, nếu chỉ là scandal, chỉ cần bọn họ xử lý thì sẽ ổn thỏa, nhưng nếu chuyện này có Phó Hàng Tranh và Kaman ở đằng sau thì bọn họ không có khả năng có thể chịu để yên. Nếu Thường Hủ và Hoàng thần Triều Tệ mà thất thế, tập đoàn Cố Thị cũng sẽ gặp họa theo. Cho nên khi còn có thể thu lại vốn, chỉ cần giảm bớt tổn thất tới mức thấp nhất, không phải vội vàng đi thành mình cho bọn họ. Về phần kế hoạch B, vẫn luôn là kế hoạch bảo mật cho công ty và thu lại vốn tại bất kỳ thời điểm bất đắc dĩ nhất. Anh ta biết hiện tại anh ta không có khả năng thoát thân nữa. Hơn nữa mất đi đứa bé kia làm lợi thế, cho dù anh ta có bản lĩnh thông thiên cũng không tránh khỏi sự trả thù của tập đoàn Võ Thị và gia tộc Quê Sinh. Có điều dù sao anh ta cũng phải bố trí đường lui tốt nhất cho Cố Thị, cùng với đường lui để mẹ và ông nội sống lúc tuổi già. Anh ta nói chuyện với Hiko xong lạnh lùng nhìn Phó Hàng Tranh. Phó Hàng Tranh à, tôi không thua bởi vì anh, tôi thua bởi vì Vivi. Nếu không phải Vivi lừa anh ta, Phó Hàng Tranh chưa chắc đã thắng. Anh ta mong chờ cô trở về như vậy, kết quả cô lại lừa anh ta, còn giúp Phó Hàng Tranh đối phó anh ta. Mấy chục năm nay nhà họ Cố và nhà họ Phó vẫn luôn là tử địch, nhưng mà chuyện đó đều là của đời trước. Chỉ đến giờ phút này anh ta mới rõ ràng cảm thấy hận Phó Hàng Tranh, người ngồi trước mặt anh ta đơn giản vì anh cướp đi những thứ anh ta muốn nhất. Tôi sẽ không để cho Thường Hủ trở thành vị vua mới của nước A, cũng không cho anh con đường sống để xoay người. Phó Hàng Tranh đứng dậy lạnh lùng nói, điều kiện cũ kỹ của anh mất nhiều thời gian và tài lực như vậy, chính anh cũng nên thử nghiệm chút đi. Cô Từ Định cũng đứng lên, chậm rãi cởi xuống chiếc đồng hồ ít kỳ tháo ra trên cổ tay mình. Phó Hàng Tranh à, anh cho rằng anh thắng rồi sao? Ít nhất anh đã thua, Phó Hàng Tranh lạnh nhạt nói. Vậy sao? Cô Từ Định lạnh lẽo đến cực điểm mà cười nói, tôi biết tôi không thể có cơ hội thứ hai mang cô ấy trở lại, có điều tôi sẽ không cho anh cơ hội mang cô ấy rời đi. Anh cho rằng chuyện tới hiện giờ anh có thể ngăn cản được điều gì? Phó Hàng Tranh hững hờ mà nói. Cô Từ Đình nắm chặt chiếc đồng hồ mới cởi xuống trong tay, tàn nhẫn cười lạnh. Từ trước khi bắt cô ấy trở về, tôi đã tính toán thật tốt. Nếu không thể làm cô ấy trở về cạnh tôi, dù cho có chết cùng cô ấy, tôi cũng sẽ không để cho anh có được cô ấy. Tôi đã cài lên người mình một quả bom mini. Chỉ cần tôi ấn vào nút của chiếc đồng hồ này, tôi sẽ chết, cô ấy cũng sẽ chết. Anh ta vừa nói như vậy, sắc mặt của Kha Mạnh cùng Nguyên Sóc trong nháy mắt liền thay đổi. Nguyên Sóc nhanh chân muốn xông lên cướp đồng hồ, nhưng mà nhanh hơn nữa làm sao nhanh bằng Cố Tự Định nhấn nút trong nháy mắt kia được. Cố Tự Định đã ấn nút trên chiếc đồng hồ, cả người run rẩy ngã xuống sofa, lại không cách nào nhúc nhích. Nhưng mà không có vụ nổ mạnh như anh ta suy nghĩ. Tại sao lại như vậy? Phó Hàng Tranh từ trên cao nhìn xuống người nằm liệt trên sofa. Thứ anh ấn vào không phải quả bom mini, chỉ là thuốc mê, vừa vặn có thể chế tạo nghiên cứu bom mini lén lút hợp tác với phó thị, cho nên thứ anh mua được chỉ là một quả bom giả. Nếu không phải mạng anh ta liên quan đến mạng sống của Vivi thì anh ta chết bao nhiêu lần anh cũng không để ý. Từ khi anh biết Vivi sống lại bởi vì anh ta, anh đã cho người chú ý nhất cử nhất động của anh ta. Lúc anh ta mua quả bom mini này, anh liền suy đoán thứ này anh ta mua không phải dùng trên người anh ta thì chính là muốn dùng trên người Vivi, cho nên đã sớm đổi đi. Nguyên Sóc sợ bóng sợ gió một hồi, lau mồ hôi lạnh trên trán đi. Sao anh đổi rồi mà không nói sớm, làm tôi sợ chết đi được. Anh ta thật sự cho rằng cô Từ Đình sẽ chết, nếu vậy Vivi ở bên ngoài cũng sẽ mất mạng. Kết quả Phó Hàn Trành đã sớm có phòng bị. Dù sao thứ bí mật này càng ít người biết thì càng tốt. Phó Hàn Trành cười khẽ rồi nói, cô Từ Đình cho rằng chiêu thức này đến thần không hay quỷ cũng không biết, nhưng mà không hề biết rằng anh đã sớm biết rõ. Mấy năm nay anh không động vào nhà họ Cố là muốn chờ địa vị của vị thương dùng được củng cố rồi xử lý nhà họ Cố. Bà kẻ hợp tác với anh ta là Thường Hữu và Hoàng Thân Chiêu Tệ vĩnh viễn gạt bỏ hậu quả. Chẳng qua dựa theo kế sách ban đầu của anh ta, tất cả chuyện này chỉ bắt đầu từ cuối năm nay. Nhưng bởi vì Hữu Hữu bị Cố Tư Định bắt cóc, vì vì lại bị uy hiếp tới nhà họ Cố, bọn họ mới không thể không âm thầm thực hiện kế hoạch này trước. Chẳng qua, vì vì lại đi trước một bước cứu được Hữu Hữu, Hữu Hữu thoát khỏi nguy hiểm, điều này cũng giúp mọi việc càng thêm thuận lợi. Cô Từ Đình tự sát không thành, điên cuồng mà gào thét. Phó Hoàng Tranh à, cho dù lần này tôi không chết, tương lai cũng sẽ có một ngày tôi mang cô ấy chết cùng. Ngày đó nhất định sẽ đến. Anh ta chưa nói hết lời, Cổ Vân Triệt lâu ngày không lộ diện đã đi vào bên trong. Anh ta còn chưa nói hết lời, Cố Vân Triệt lâu ngày không lộ diện đã đi vào từ bên ngoài. Anh Cố à, từ khi chúng ta làm giao dịch kia thì khi nào mạng của anh chấm dứt đều do tôi quyết định. Phó Hàn Trành nhìn Cố Tư Đình lại nói với Nguyên Sóc, Lời Mộng sẽ ở lại chỗ này hỗ trợ các anh. Từ hôm nay về sau anh ta không có tự do, nhưng mà phải còn sống. Đây là chuyện của tôi, Cố Vân Triệt lại nhắc nhở. Phó Hàn Tranh hơi gật đầu với Cổ Vân Triệt rồi rời khỏi biệt thự Tây Hà. Cô Vì Vì nhìn thấy người đi ra, khóe miệng hiện lên ý cười. Nhanh như vậy đã xong việc rồi sao? Nhờ có em đấy. Phó Hàn Tranh trực tiếp lên trực thăng, nắm lấy tay cô, ấm áp mà nói. Chúng ta có thể trở về nhà rồi. Hôm nay tôi sẽ không về với hai người đâu, Nguyên Mộng nói. Phó Hàn Tranh gật đầu, đóng cửa máy bay, phần có vì công cất cánh. Trực thăng chậm rãi cất cánh khỏi bãi cỏ lên không trung, đúng lúc mặt trời mọc, tia nắng ấm áp chiếu vào khoang máy bay. Phó Hàn Tranh nắm tay người bên cạnh, nhìn cô vợ nhỏ một phút cũng luyến tiếc mà dời mắt đi. Bởi vì quá mức mệt mỏi, vì vì dựa vào người anh, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi. Chờ khi tỉnh lại, trực thăng đã hạ cánh xuống tầng cao nhất của bệnh viện. Đây là chỗ nào? Phó Hàn Tranh đỡ cô xuống. Bệnh viện của Hà Trị, em cần kiểm tra toàn thân. Tuy rằng đó là thí nghiệm kia không ảnh hưởng đến cô, nhưng phải kiểm tra để yên tâm một chút. Cô Vị Vị cũng có chút không vui. Anh cũng hoài nghi đầu óc em bị hỏng sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta làm kiểm tra rồi lại nói đi, Phó Hàn Tranh nói. Nhưng mà sau khi vào thang máy, Phó Hàn Tranh ấn nút lên khoang ngoại của Hà Trị, cô Vị Vị lại ấn nút xuống bãi đậu xe. Em muốn về xem Hữu Hữu và Điềm Điềm trước. Làm kiểm tra xong chúng ta lại trở về, Phó Hàn Tranh kiên trì. Nhưng mà bây giờ em mệt lắm, để em trở về nghỉ ngơi hai ngày rồi lại đến có được không? Vì vì chơi xấu mà làm nũng. Từ ngày Hữu Hữu gặp chuyện không may, cô không có một ngày ngủ ngon giấc. Đây là lại còn bị Cố Tư Đình mang đi làm thí nghiệm. Cô cả ngày cả đêm không dám ngủ. Vừa rồi ngủ mấy giờ trên máy bay, không chỉ không giảm bớt mệt mỏi, ngược lại cả người càng thêm mệt mỏi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn muốn về sớm một chút nhìn hai đứa bé ở nhà. Tính thời gian cũng sắp một tháng, cô không nhìn thấy hai đứa. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, quyết định mang cô về nhà nghỉ ngơi trước. Trở lại nhà cũ, nhà họ Phó đã hơn 8 giờ sáng. Bà Phó vừa mặc quần áo cho hai đứa bé, bảo người trông trẻ pha sữa bột cho hai đứa. Chợt nghe thấy quản gia nói cậu cả đã trở lại. Vì thế bế Hủ Hủ vừa mặc quần áo đi ra ngoài. Hủ Hủ à, mau nhìn đi, mẹ đã trở lại rồi. Cô Vì Vì bế con trai, đào lộng hôn lên trán cậu bé hai cái. Phó Hàn Tranh tiếp nhận con gái từ tay người chồng trẻ để cô có thể nhìn thấy hai đứa bé. Lần trước Hủ Hủ gọi bà đấy. Cô Vì Vì vui mừng nhìn con trai ở trong ngực. Biết gọi bà sao? Giỏi vậy sao? Tay nhỏ của Hủ Hủ nắm lấy áo cô, nghe thấy cô nói bà lập tức cờ một tiếng. Ba, ba ba. Phó Hàn Tranh nghe thấy con trai bị bồ đáng yêu gọi bà, trong lòng đều vô cùng ấm áp. Bà Phó nghe xong thì vui sướng không thôi. Nếu đã gọi được bà, một hai tháng nữa có thể gọi ông nội, bà nội đấy. Cô Vì Vì bế con trai ngồi xuống sofa để cậu bé ngồi trên đùi mình, dịu dàng dạy cậu bé nói. Hủ Hủ à, gọi mẹ nào. Mẹ. Hủ Hủ chớp mắt, bị bồ gọi một tiếng. Mẹ. Ừ. Cô Vì Vì kích động hôn lên trên mặt của cậu bé. Nghe Hủ Hủ gọi vậy, điềm điềm trong lòng Phó Hàn Tranh cũng học tập theo. Mẹ. Bà Phó bật cười. Hài, cô nhóc này cũng biết học theo anh trai cơ đấy. Mấy ngày nay cô Vì Vì mệt mỏi bất an, phút chốc đã được một tiếng bị bồ bị bò của đứa nhóc làm cho chữa khỏi. Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm ở công ty thức suốt đêm chuẩn bị về nhà ngủ bù, vừa vào cửa chợt thấy cả sảnh truyền đến tiếng cười nói. Chuyện gì thế mọi người? Vừa đến phòng khách thấy Phó Hàn Tranh và cô Vì Vì, mọi người ôm một đứa bé thì kinh ngạc. Anh, chị dâu, hai người đã trở lại rồi. Anh ta còn tưởng rằng hai ba ngày mới trở về, vậy mà mới mấy giờ đã trở lại. Thế nào, về sớm còn có ý kiến sao? Bà Phó liếc xéo anh ta một cái. Còn nào có ý kiến gì? Phó Trời Dịch nhìn hai người rồi lại hỏi. Nhưng giờ hai người trở về nhanh như vậy, bệnh cô Tư Định xử lý xong chưa? Hiện tại anh ta chỉ là một phạm nhân, có lờ mộng và nguyên sốc ở bên kia nhìn là đủ. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Phó Thời Dịch điều trừ tiểu điềm điềm, tò mò nói. Đúng rồi, sau ngày hôm qua người phụ nữ đó lại mang Hủ Hủ về căn hộ để chúng ta đúng lúc bắt được vậy. Lúc ấy bọn họ không phát hiện chỗ ẩn náu của cô ta, cô ta lại tự mình sa đầu vào lưới. Chuyện này anh ta và Phó Thời Khâm suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra. Phó Hàn Tranh nhìn cố Vi Vi. Vi Vi làm bằng không sẽ không thuận lợi như vậy. Bà cụ Phó nghe xong trừng mắt liếc Phó Thăng Ảnh ở bên cạnh một cái. Lúc trước Vì Vì đến nhà họ Cố, ông ta tỏ ra bất mãn, hiện tại sao không nói lời gì đi. Phó Trời Dịch nghe xong liếc mắt nhìn anh trai nhà mình. Sao lại có cảm giác đều là chị dâu làm, anh cả chiếm hết tiện nghi vậy? Đúng thế thì làm sao? Phó Hàn Tranh như nhặt được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Tính ra quả thật cũng có chuyện như vậy. Mặc dù kế hoạch của anh tìm con đường khác để cứu cô và đứa bé, nhưng mà cô lại đi trước một bước để bọn họ cứu được đứa bé, còn khống chế được cô Tư Đình. Cho nên anh ta chạy đến nước A để đón cô về nhanh như vậy. Cô thật sự đã làm anh không còn đất để dụng bỏ. Phó Thời Dịch biểu môi âm thầm xem thường anh trai nhà mình vài giây đồng hồ. Cô Vì Vì đỡ bình sữa cho Hủ Hủ, dịu giọng nói. Tôi chỉ lừa người kia một chút thôi, chân chính cứu được Hủ Hủ chính là mọi người mà. Đó cũng là anh cả và chị thần giao cách cảm mới có thể phối hợp với nhau như vậy. Phó Trời Dịch lại nói. Lúc ấy chị phát hiện tung tích của người phụ nữ kia, anh ta và Nguyên Mộng còn chưa phản ứng lại, anh liền đoán được ý đồ, trực tiếp dẫn bọn họ đến căn hộ kia ôm cây đợi thỏ. Mấy người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh vang lên. Anh nghe điện thoại rồi lại nói mấy câu. Anh phải đến công ty một chuyến. Cô Vì Vì nghe xong cũng nói theo. Vậy em mang bọn nhỏ trở về. Trở về cái gì mà trở về? Các cháu vừa về, ở bên này mấy ngày trước, thịnh dưỡng tốt rồi hẳn trở về. Bà cụ Phó lại nói. Mấy ngày nay bởi vì Hủ Hủ mất tích, hai người đều gầy như vậy, hơn nữa xem ra cũng không có một ngày được nghỉ ngơi tốt. Hiện tại Hàn Tranh còn bận bịu chuyện của công ty, cô mang hai đứa bé trở về sẽ chỉ có cô và người chồng trẻ cùng chăm sóc hai đứa bé. Không sao ạ, có người chồng trẻ hỗ trợ. Cô Vì Vì lại nói. Bà Phó cũng khuyên nhủ. Trước ở bên này hai ba ngày đã, hai đứa nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày này bác Hàm Cành tẩm bổ cho cháu, sau đó hai đứa muốn đi đâu chúng ta cũng không ngăn cản. Đúng đấy chị dâu, bên này bọn em hỗ trợ trông bọn nhỏ, chị có thể nghỉ ngơi cho tốt. Phó Thời Dịch nói xong nhìn sang Phó Thắng Anh. Cha nói có phải không? Phó Thắng Anh ra vẻ lật tờ báo, nhỏ giọng mà nói. Ừ, ở bên này trước đã. Lúc này cháu trai vừa trở lại, bọn họ lại mang đi, không biết khi nào ông mới gặp được. Ở bên này mấy ngày cũng không có gì, ông có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bởi vì lần này cô hỗ trợ cứu cháu trai trở về, cho nên thành kiến của ông cũng không sâu như vậy. Phó Hàn Trạch nghĩ một lát, đồng ý với đề nghị của bà phó và bà cụ phó. Cứ ở đây trước đã, công ty có việc cần phải làm, anh cũng không thể về nhà giúp em chăm con được. Ở bên này tiện hơn một chút. Hiện tại, chủ yếu là xử lý chuyện của Thương Hữu và Chiêu Tề ở nước A, để khiến cho bọn họ không thể xoay người được, thì chút bề bối này là không đủ. Còn cần một bước kế tiếp làm cho bọn họ có thể xoay người. Hơn nữa, còn phải bảo đảm Thương dùng kế thừa ngôi vua mới có thể làm cho thế lực của nhà họ Cố ở nước A không thể trò tàn lại cháy. Cô Vì Vì gật đầu. Ừ, vậy anh đến công ty đi, đừng chậm trễ chuyện chính. Phó Hàn Trạch nhìn đồng hồ, không để ý trưởng bối ở đây, hôn lên trán cung một cái, giao điềm điềm cho Phó Thời Dịch, liền vội vàng ra cửa. Mặt cô Vì Vì nóng lên, không dám nhìn sắc mặt của mấy trưởng bối, chỉ rũ mắt nhìn con trai trong lòng. Bà phó và bà cụ phó nhìn nhau cười, nhìn thấy tình cảm vợ chồng son của bọn họ tốt, lại có một đôi sinh đôi đáng yêu, đương nhiên trong lòng rất vui mừng. Được rồi, mấy đứa suốt đêm gấp gáp trở về cũng mệt mỏi, Vì Vì ăn bữa sáng rồi nghỉ ngơi một lúc. Từ lúc thằng bé gặp chuyện không may, cháu cũng không nghỉ ngơi cho tốt, cả người đều gầy đi không ít. Mẹ à, con cũng gầy đi không ít đấy. Từ khi Hữu Hữu xảy ra chuyện, anh cả và chị dâu lòng nóng như lửa đốt. Anh ta và Phó Tiểu Nhị cũng vất vả có được không? Phó Tiểu Nhị tăng ca mệt như chó, nửa tháng này đều ở lại công ty, thật đáng thương, gầy đến mức không còn nhìn thấy hai cái cằm. Tuy rằng quả thật có chút mệt mỏi, nhưng không nỡ rời hai đứa bé. Cô Vì Vì cố gắng chống đỡ đến chiều mới cùng hai đứa bé ngủ một giấc. Hai đứa bé bên cạnh cô ngủ say, cô mới cảm thấy mệt mỏi, nặng nề ngủ thiếp đi. Bà phó sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi, ước lượng thời gian hai đứa bé tỉnh dậy, liền lặng lẽ bế hai đứa bé xuống tầng chơi. Thừa dịp cô Vì Vì nghỉ ngơi, Hàn Trạch cũng không có nhà, bà phó lại nói với Phó Thắng Anh. Thừa dịp cô Vì Vì đang nghỉ ngơi, Hàn Trạch cũng không ở nhà, bà phó lại nói với Phó Thắng Anh chuyện hai người sẽ tái hôn. Thắng Anh à, trước đó anh cảm thấy quan hệ của Vì Vì và nhà họ Cố sẽ mang đến phiền toái cho Hàn Trạch. Hiện tại nhà họ Cố không đáng ngại, chuyện tái hôn anh thử phản đối nữa xem. Phó Thắng Anh còn chưa nói gì, bà cụ phó cũng đe dọa. Nhà họ Cố đều đã sụp đổ, còn có thể e ngại chuyện gì? Còn phản đối nữa thì cút ra khỏi nhà họ Phó cho mẹ. Phó Thắng Anh hầm hực biểu môi. Hai người đều nói thế, con còn phản đối cái gì? Trước kia ông phản đối vì sợ cô sẽ đưa tới phiền toái cho nhà họ Phó. Chỉ có điều hiện tại phiền toái lớn nhất là Cố Tư Định đã được giải quyết. Ông cũng không thể tiếp tục ngăn cản hai người tái hôn. Hơn nữa ông ngăn cản, làm cho bọn họ oán giận cũng chẳng tốt đi đâu. Ông có phản đối hay không phản đối, còn không phải Hàn Trạch đã ở bên cạnh Cố Vi Vi rồi sao? Ai thật sự để ý đến ý kiến của ông vào trong mắt? Còn rất thức thời đấy, bà phó hầm hừ mà nói. Nếu lúc này ông còn phản đối hai người, quả thật là đáng đánh đầu. Vậy mau chóng bảo hai đứa tái hôn đi, bọn trẻ đều lớn như vậy, làm người ngoài biết lại chê cười, bà phó lại nói. Phó Thăng Anh bưng trà nhấp một ngụm. Chuyện tái hôn cũng không cần gấp gáp vào lúc này. Bà phó nghe xong lại sợ ông đổi ý. Anh có ý gì? Là muốn đổi ý sao? Anh đổi ý cái gì? Hiện tại công ty còn một đống chuyện chưa xử lý xong, cũng phải chờ thời cơ tốt chứ. Phó Thăng Anh lại nói. Bà phó lại bán tính bán nghi mà quan sát ông. Anh thật sự không muốn làm chuyện gì khác đấy chứ? Phó Thăng Anh chán nản. Trước kia ông phản đối thì cả đám người trách ông, hiện tại ông không phản đối, cả đám lại hoài nghi ông có dụng ý xấu. Chuyện nhà họ Cố đã được giải quyết, cộng thêm ông dần dần phát hiện hai đứa bé càng ỷ lại vào mẹ hơn người cha là Phó Hàn Trạch. Ông cũng không muốn đến lúc cháu trai cháu gái trưởng thành sẽ trách người ông nội này. Lần này bà cụ phó đồng ý với Phó Thăng Anh. Nó nói đúng đấy, dù sao chuyện tái hôn cũng là chuyện lớn, cho mấy đứa xử lý chuyện này xong rồi nói sau. Bà phó gật đầu lại nhìn Phó Thăng Anh. anh bớt chút thời gian xem tháng sau hoặc tháng sau nữa có ngày gì tốt không, để hai đứa nó đi lĩnh chứng. Biết rồi mà, anh rảnh rỗi sẽ xem ngay. Phó Thăng Anh lại nói, đừng có nói rảnh rỗi với em, trong vòng 3 ngày phải quyết định ngay. Bà Phó lại cảnh cáo, vì chuyện này bà và bà cụ đã nhọc lòng rất lâu, vì ông cản trở, hiện tại còn chưa nghe được Vì Vì gọi một tiếng mẹ tử tế. Tuy rằng bình thường bởi vì tiếp xúc với bọn trẻ, nhưng từ sau khi hôn lễ hủy bỏ, một năm này Vì Vì đều gọi là bác gái, mỗi lần nghe xong làm bọn họ lại oán giận Phó Thắng Anh. Được được được, 3 ngày thì 3 ngày. Phó Thắng Anh không nói được bà, dứt khoát thỏa hiệp. Lần trước hôn lễ chuẩn bị tốt như vậy không hoàn thành, quá đáng tiếc, lần này càng phải làm long trọng một chút. Bà Phó vừa ôm giáo trại lại vừa nói thầm. Bà cụ Phó cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, có điều không thể làm ở chỗ lần trước. Nếu lại đi nơi đó nghĩ đến chuyện xảy ra lần trước, cũng làm cho tâm trạng không tốt. Vì thế, trong khi cô Vì Vì và Phó Hoàng Trành hoàn toàn không biết, mấy người đã thảo luận về hôn sự của hai người đến khí thế ngất trời. Cô Vì Vì ngủ một giấc đến nửa đêm, bị điện thoại của Nguyên Mộng đánh thức. Cô chịu đựng khó chịu rời giường nghe điện thoại. Bà cô à, hơn nửa đêm rồi, chị gọi điện thoại cũng phải xem thời gian có được không? Nguyên Mộng nghe xong nhỏ giọng nói, quay rầy hai người yêu đương ạ. Có chuyện thì nói mau. Cô Vì Vì ngáp một cái, chuỗi tay cầm món đồ chơi bằng bông trên giường, hẳn là buổi trưa điềm điềm chơi thì bỏ lại. Qua điện thoại, giọng điệu của Nguyên Mộng hiếm khi đứng đắn. Thí nghiệm kia của cô Tư Định, em thật sự không có gì khác thường sao? Thật sự không có, cô Vì Vì trả lời. Nguyên Mộng ở đầu bên kia nói, bọn chị đi điều tra người ở phòng thí nghiệm của bọn họ đều thành công, những người bí mật tham gia thí nghiệm đã thành công, chỉ có em là ngoại lệ, như vậy rất kỳ quái. Sao em nghe cứ như chị ước gì em quên hết tất cả đấy? Cô Vì Vì hỏi ngược lại. Chị lo lắng em sẽ có di chứng, có hiểu không? Nguyên Mộng tốt bụng mà nói. Cô Vì Vì thở dài, híp mắt buồn ngủ. Bà cô à, chị thật sự suy nghĩ nhiều rồi, em không hề có chuyện gì hết, chị cho em ngủ một giấc tử tế có được không? Cũng không biết là không nghỉ ngơi tốt hay do nguyên nhân thí nghiệm, đầu của cô vẫn đau âm ỉ. Được được được, không chậm trễ hai người yêu đương nữa. Nguyên Mộng nói một tiếng liền cúp điện thoại. Cô Vì Vì ném điện thoại sang bên cạnh gối đầu, duỗi tay bóp huyệt thái dương đang trướng đau của mình. Thật ra cô cũng không hiểu được tại sao thí nghiệm lại không có tác dụng đối với mình. Nói thật, ban đầu khi tiếp nhận thí nghiệm, trong lòng cô cũng hơi sợ hãi. Nhưng bởi vì Hữu Hữu còn trong tay anh ta, cô không thể từ chối yêu cầu của anh ta được. Mặc dù sau mấy lần có dấu hiệu đau đầu, nhưng cô thật sự không quên chuyện gì. Vốn đang rất buồn ngủ, nghe thấy Nguyên Mộng nói như vậy lại có chút không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên một lần nữa, nhìn đồng hồ đã đến 12 giờ rưỡi. Xem ra Phó Hàng Trành còn chưa trở về. Nghĩ tới nghĩ lùi, cô vẫn gọi điện thoại cho anh. Khi cô gọi điện thoại cho Phó Hàng Trành, bình thường rất nhanh đã được nhấc máy. Quả nhiên, chuông vàng vài tiếng là có người nhấc máy. Tỉnh ngủ. Anh cũng đoán hôm nay cô sẽ ngủ thật lâu, cho nên lúc cơm chiều gọi điện thoại sang nhà cũ. Quả nhiên mẹ nói cô còn đang ngủ. Ừ. Cô Vì Vì ôm gói ngồi dậy rồi lại hỏi, anh còn nhiều việc sao? Ừ, còn rất nhiều việc cần xử lý, có lẽ đêm mai mới có thời gian trở về. Phó Hàng Trành bất đắc dĩ mà nói. Tuy rằng anh đã thắng cô Tư Đình, nhưng trước đó cũng vì cô Tư Đình mà tập đoàn Phó Thị đã chịu tổn thất không ít. Anh muốn nhân cơ hội này cứu vớt tổn thất trước đó, còn muốn phối hợp với kế hoạch của Thương Dung ở nước A. Bọn họ không thể để Thương Hữu và Hoàng Thần Chiêu Tề có cơ hội trò tàn lại trái, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người vào lúc này. Bằng không, bọn họ có thể xoay người được cũng tương đương với việc cô Tư Đình có thể đồng sơn tái khởi. Cô Vì Vì nghe xong cũng cảm thấy mình không nên quấy rầy anh nữa. Vậy anh làm đi, em ngủ tiếp đi. Ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, hẳn là ngày mai có thể có sức lực hơn. Ừ. Phó Hàng Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, lại còn nói thêm, thật ra anh nhớ em lắm. Em cũng vậy. Cô Vì Vì bật cười. Vậy ngày mai anh trở về sớm một chút. Vậy ngày mai anh sẽ cố gắng trở về sớm một chút, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Phó Hàng Tranh lại thì thầm. Thủ đô tập đoàn Phó Thị, Phó Hàng Tranh vừa nói chuyện với cô xong còn chưa kịp bỏ điện thoại xuống, Lương nhận được điện thoại của Nguyên Sóc. Anh chỉ đành tạm thời dừng lại công việc. Có vấn đề gì? Mặc dù trước mắt xem ra thí nghiệm kia không ảnh hưởng đến Vivi, nhưng mà thí nghiệm này đã có những tiến bộ vượt bậc, hơn nữa rất nhiều người thí nghiệm đều thành công. Nguyên Sóc nói lại dò hỏi, Vivi thật sự không có phản ứng khác thường sao? Phó Hàn Tranh nghĩ một lát rồi lại nói, trước mắt là không có. Kiểm tra cơ thể cũng không có gì khác thường. Nguyên Sóc lại truy hỏi. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, cô ấy quá mệt mỏi, về nhà nghỉ ngơi trước, chưa đi kiểm tra. Hôm nay anh bận bịu xử lý chuyện công ty, chính là nghĩ ngày kia cô nghỉ ngơi tốt rồi đưa cô đi kiểm tra. Vốn dĩ trong lòng không quá yên tâm, hiện tại Nguyên Sóc gọi cuộc điện thoại làm cho trong lòng anh càng thêm bất an. Nếu không phải mới gọi điện thoại cùng cô, xác định cô không có biến hóa khác thường, chỉ sợ hiện tại anh đã đuổi tới lôi cô đi làm bệnh viện. Chỉ sợ hiện tại anh đã đuổi tới lôi cô đến bệnh viện để làm kiểm tra. Để đảm bảo vẫn nên kiểm tra toàn diện, lát nữa tôi sẽ gửi số liệu quay thí nghiệm cho anh. Nguyên Sóc lại nói. Được. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng. Nguyên Sóc trầm ngâm một lát lại còn nói. Còn nữa, Kha Man hy vọng có thể có cơ hội chính thức gặp anh và Vivi một lần. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một lát rồi lại nói. Chuyện này chờ xử lý xong, tôi sẽ thương lượng với cô ấy. Được, tôi chờ câu trả lời của anh. Nguyên Sóc nói xong thì cúp điện thoại. Phó Hàn Tranh nghĩ đến thí nghiệm theo lời Nguyên Sóc nói, trong lòng cũng bất an. Phó Thời Khâm đang ngủ gật, vừa tỉnh dậy thì thấy sắc mặt ngưng trọng khác thường của anh trai nhà mình. Anh à, làm sao vậy? Anh ta thật sự không cố ý ngủ, là do mí mắt nặng như chị, không chịu được nên mới ngủ một lúc. Không có gì đâu. Phó Hàn Tranh lạnh nhạt nói một câu. Hổ hổ cũng được cứu về rồi, chị dâu cũng trở về bình an, sắc mặt anh còn ngưng trọng như vậy để làm gì? Phó Thời Khâm khó hiểu mà hỏi. Nghĩ lại, có lẽ thật vất vả, chị dâu và con trai đều trở về, anh còn phải ở lại công ty tăng ca với anh ta, cho nên mới có biểu tình này. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta một cái, tiếp tục bùi đầu xử lý công việc. Em sai người, lưu ý động tĩnh của nhà Hikyo đi. Sao vậy? Anh còn lo lắng nhà Hikyo chuẩn bị mạo hiểm cứu người sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Không nói đến anh ta có cứu được hay không, cho dù có thể cứu được, bọn họ có năng lực bảo vệ sao? Mặc kệ nhà họ Phó hay Kha Man, nhà Hikyo không thể chống đỡ được bất kỳ ai cả. Cẩn thận là trên hết, dù sao nhà Hikyo nguyện trung thành với nhà họ Cố nhiều năm như vậy, sẽ không ngồi yên đâu. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Một khi Cố Tư Đình thật sự thoát thân, chỉ sợ anh ta thà chết cũng không chịu cho anh và Vivi ở bên nhau, cho nên anh tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Vâng, em bảo Lôi Ninh bố trí người ngay. Phó Thời Khanh nói xong lại gọi điện thoại cho Lôi Ninh, truyền đạt ý định của anh trai nhà mình. Theo anh ta thì chuyện này thật sự không cần nhọc lòng, Cố Tư Đình còn nằm trong tay của Kha Man. Nhà Hikyo muốn Cố Tư Đình có căn bản là mơ tưởng, trừ vì bọn họ mời được tên Cổ Vân Triệt biến thái kia, bằng không chỉ dựa vào thế lực của nhà Hikyo căn bản không có khả năng làm được chuyện này. Cô vì vì ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau, vốn tưởng rằng ngủ đủ tình trạng đau đầu sẽ chuyển biến tốt, kết quả không chỉ không tốt lên, ngược lại còn đau đớn hơn. Bà Phó chăm sóc hai đứa bé rời giường thấy cô đi tới, sắc mặt không quá tốt. Làm sao vậy? Tối hôm qua còn không ngủ ngon sao? Hay là chiếc giường kia không hợp? Không có, chỉ là tỉnh ngủ cháu có chút đau đầu. Cô vì vì bóp huyệt thái dương của mình, bất đắc dĩ mà nói. Bà Võ lại thở dài. Có lẽ gần đây quá mệt mỏi, nhìn cháu cũng gầy đi nhiều lắm. Cô vì vì lại cười cười rồi nói. Cháu đến chỗ bà xem có thuốc giảm đau không? Bác biết ở chỗ nào, bác đi lấy cho. Bà Võ nói xong đưa hũ hũ cho cô bé, đi lấy thuốc giảm đau trong hậu thuốc của bà cụ Võ. Cô vì vì nhận lấy nước rồi uống mấy ngụm, nghĩ có thể giảm bớt một chút cũng tốt hơn. Tuy rằng quả thật thí nghiệm kia có thể để lại di chứng đau đầu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là quên đi tất cả những điều mình yêu thích. Nếu mà đau quá phải đến bệnh viện khám xem. Bà Phó không yên tâm mà nói. Hiện tại bà chỉ mong tất cả bọn họ đều bình an, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa. Vâng, bác gái. Cô vì vì cười trả lời. Bệnh này nó nghiêm trọng thì cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là có đau đớn nên rất không thoải mái. Đúng rồi, giờ chuyện này đều xử lý xong, cháu với Hàn Trạch nhanh đi lĩnh chứng đi. Ba cậu muốn nghe cháu nói một cậu là bác gái, hai cậu cũng là bác gái. Đúng rồi, giờ chuyện này xử lý xong, cháu với Hàn Trạch nhanh đi lĩnh chứng đi. Ba không muốn nghe cháu một cậu cũng bác gái, hai cậu cũng bác gái nữa đâu. Nghe khó chịu lắm. Bà phó lại nói thầm. Cô Vì Vì kinh ngạc chớp mắt. Lĩnh chứng. Bà phó nhìn về phía phòng khách lại nhỏ giọng nói. Người bảo thủ kia đã không phản đối nữa. Hiện tại nhà họ Cố đã không thể uy hiếp nhà họ Phó. Ông ấy cũng không có lý do để phản đối. Cô Vì Vì lại mỉm cười. Thật ạ? Đương nhiên là thật. Bà phó lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nhỏ giọng nói. Vậy chờ thêm mấy ngày nữa đi ạ. Hiện tại Phó Hàn Trạch phải xử lý một đống chuyện. Lúc này cô không muốn anh phải phân tâm. Ừ, chọn ngày tốt rồi lại đi. Bà phó vui vẻ mà nói. Cô Vì Vì bật cười không có phản đối. Mặc dù bà cụ phó và bà phó vẫn luôn ủng hộ bọn họ tái hôn, nhưng Phó Thanh Ảnh cũng luôn phản đối. Cô không ngờ anh lại đột nhiên đổi ý. Có điều chuyện ông luôn lo lắng nhà họ Cố. Hiện tại nhà họ Cố đang dần dần sụp đổ. Cố Từ Đình nằm trong khống chế của bọn họ, đã không thể tạo được uy hiếp gì. Như vậy ông cũng sẽ không có lý do tiếp tục phản đối nữa. Nhưng mà tạm thời mọi người đừng nói chuyện này với anh ấy, để cháu nói với anh ấy cho. Được, cháu nói với nó đi. Bà phó lại bật cười. Người trẻ tuổi đúng là nhiều trò mà. Cô Vì Vì cảm kích cười một tiếng. Hiện tại nói với Phó Hàn Tranh, chỉ sợ anh sẽ không quản điều gì, trực tiếp kéo cô đi lĩnh chứng. Chẳng qua cô nghĩ sinh nhật của Phó Hàn Tranh sắp đến, đợi đến ngày sinh nhật của anh, cô dẫn anh đến cuộc dân chính rồi nói cho anh. Như vậy hẳn là anh sẽ có một món quà sinh nhật mà mình thích nhất. Tuy rằng vẫn luôn nói tình cảm của bọn họ không có tờ giấy chứng nhận kết hôn kia, nhưng mà có hay không có, tóm lại tâm trạng vẫn không giống nhau. Hai người còn đang nói chuyện, Phó Thời Dịch ở nhà ăn chờ cơm đã gấp đến độ vỗ bàn. Mẹ à, chị dâu, có chuyện gì có thể chờ cơm nước xong rồi nói sao được không? Hai người không ăn, nhưng chúng con muốn ăn đấy. Anh ta đã nhìn ra, không chỉ có anh trai anh ta thay đổi, cả mẹ cũng thay đổi. Trong mắt bà sớm đã không có mấy đứa con trai này, tất cả đều chỉ có chị dâu và hai nhóc con kia. Bởi vì muốn chờ sinh nhật của Phó Hàn Trạch rồi trực tiếp đi lĩnh chứng tái hôn, vì thế cô Vì Vì không nhắc lại. Bà phó ở trước mặt đám người Phó Thời Dịch kín miệng như bưng, không nói đề tài này, dù sao hai người cũng luôn không kín miệng. Ngủ một giấc đến mười mấy giờ, rốt cuộc cô Vì Vì cũng khôi phục chút tinh thần. Vừa đến nhà ăn ngồi xuống, bà phó lập tức nói với người giúp việc. Canh chim bồ câu đã hầm xong chưa? Bưng lên cho Vì Vì đi, để con bé thừa dịp nóng rồi uống. Đã xong rạ. Người giúp việc nói xong rất nhanh đã bê canh lên cho cô Vì Vì. Phó Trời Dịch liếc mắt một cái rồi hỏi. Còn không ạ? Còn một bình, lát nữa mang đến cho Hàn Trạch và Thời Khâm ở công ty. Bà phó lại nói. Tại sao lại không có của con? Phó Thời Dịch lại kháng nghị. Cái khác không nói, tài nghệ của mẹ anh thật sự là số một. Chẳng qua hiện tại bà không hề đích thân xuống bếp để nấu canh cho bọn họ uống. Lần này hiếm khi tự tay xuống bếp, tại sao không có phần của anh ta? Phó Tiểu Nhị cũng có phần, vậy mà anh ta lại không có. Hầm không nhiều lắm, để lại cho anh cả và anh hai con đi, cho chị dâu con một phần, không còn nữa. Bà phó lại nói. Phó Thời Dịch biểu môi, ý của bà nếu còn thừa sẽ cho anh ta, không thừa thì anh ta nhịn đi. Không có phần của con bắt con mang cho Phó Tiểu Nhị, con mặc kệ. Chính anh ta không có, lại còn phải đưa cho bọn họ, anh ta giận rồi. Cô Vì Vì nghe xong rồi cười nói. Hay là để cháu đưa đi. Không cần đâu, để nó đi. Nếu không để tài xế đi, cháu ở cùng hai đứa bé là được rồi. Hai đứa nhiều ngày không gặp mẹ, không nhìn thấy vẫn luôn gọi mẹ không ngừng đấy. Bà phó nói xong thì nhìn cháu trai cháu gái đang ngồi trên ghế ăn cơm. Sau khi học được cách gọi mẹ, không có việc gì cũng sẽ bị bồ bò bò mà gọi mẹ, đáng yêu đến mức không chịu được. Thôi để con đưa đi. Phó Thời Dịch hậm hực mà nói. Qua bữa sáng đưa đi, Phó Thời Dịch chấp nhận số phận, mình mang bình canh giữ nhiệt đến tập đoàn Phó Thị. Cô Vì Vì cùng bà phó Phó Thắng Anh chơi với hai đứa nhỏ trong khu vui chơi đã xây xong. Hủ Hủ nhặt một món đồ chơi, chơi vài lần dụi tài đưa cho cô Vì Vì. Bà phó nhìn thấy thì có chút đau lòng. có vẻ so với trước kia hủ hủ dính dáo hơn đấy. Cô Vị Vị gật đầu. Trước kia con trai giống hệt tính cách của Phó Hàn Tranh, đối với chuyện gì đều rất bình tĩnh, sau lần này trở về thì dính mẹ nhiều hơn một chút. Bà Phó lại thở dài. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà mẹ có ở nhà hay ở bên cạnh, nó vẫn cảm giác được. Cũng may bây giờ đã cứu được, bằng không thật sự không dám nghĩ cậu bé ở chỗ đó sẽ phải chịu đựng những chuyện gì. Cũng may bây giờ đã cứu được, bằng không không dám nghĩ cậu bé ở chỗ đó sẽ phải chịu phải những chuyện gì. Cô Vì Vì duỗi tay so so đầu của Hủ Hủ. Về sau sẽ không để cho hai đứa gặp phải chuyện như vậy nữa. Từ khi Hủ Hủ mất tích, cô và Phó Hàn Trình đều nghĩ biện pháp tìm thằng bé. May mà cuối cùng Hủ Hủ cũng bình an trở về, cô cũng bình an quay trở về. Điều đã qua rồi, Vì Vì cười nhẹ. Vì Vì à, chuyện nhà họ Cố đã qua. Nếu cháu còn muốn nhận Kha Mạnh thì dành chút thời gian, hai nhà chúng ta sẽ gặp nhau. Bà Phó ôn tồn đề nghị. Cô được nhà họ Cố nhận nuôi, đến chết cũng không tìm được cha ruột của mình. Hiện tại cuối cùng đã tìm được cha ruột, lại cố kỵ nhà họ Phó mà không thể nhận cha. Từ chuyện này, bọn họ đều thấy rõ ràng tình cảm của cô và Hàn Tranh, cho nên hai người tái hôn, bọn họ hy vọng trong hôn lễ sẽ có người thân của cô. Cô Vì Vì kinh ngạc nhìn bà Phó lại nhíu mày. Như vậy thật sự không thành vấn đề gì ạ? Có thể có vấn đề gì, yên tâm đi, đã khai thông với người bảo thủ kia rồi. Bà Phó biết cô Vì Vì kiên kỵ Phó Thắng Anh, cho nên đã dứt khoát nói. Cô Vì Vì kéo tay bà Phó. Bác gái à, cảm ơn bác, nhờ chuyện này xử lý xong cháu sẽ thương lượng với Hàn Tranh. Hiện tại chuyện bên nước A còn chưa xử lý xong, không phải bố trí việc này. Bà Phó lại thở dài. Chưa lĩnh chứng cháu cũng không đổi xưng hô bác là mẹ được à? Cô Vì Vì cười khẽ. Cũng không gấp gáp chút thời gian này, dù sao cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, hiện tại gọi không quá thích hợp. Hai người đang nói chuyện hứng khởi, người giúp việc đến cửa gọi một tiếng. Bà chủ, cô Tần Mạn của nhà họ Tần tới, mọi người có gặp không? Bà Phó vốn dĩ nhìn thấy cháu trai cháu gái nên cười đến dịu dàng, nghe thấy người nhà họ Tần, nháy mắt liền sụ mặt xuống. Cô Vì Vì nghe được người nhà họ Tần, lúc này mới giật mình, nhớ đến việc cô hạ độc Tần Luật. Độc tố trên người Tần Luật còn chưa giải sao ạ? Chưa, có lẽ lúc này nghe nói cháu trở về, cho nên mới lo lắng chạy tới muốn lấy thuốc giải. Bà Phó tức giận mà nói. Dù sao, chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với nhà họ Tần nữa. Cô Vì Vì nghĩ, nếu vẫn chưa đưa thuốc giải độc, Tần Luật cũng bị tra tấn hơn nửa tháng, chắc cũng đã có một bài học rồi. Gặp mặt đi, chấm dứt cũng tốt. Bà Phó nghe lời cô nói thì nhìn sang người giúp việc. Mời cô ta vào phòng khách, chúng tôi lập tức đi ra. Hai người với hai đứa bé đi ra, rửa sạch tay cho hai đứa. Khi tới phòng khách, Tần Mạn đã ngồi ở phòng khách. Tần Mạn nhìn thấy hai người với hai đứa bé đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng may bọn họ đã tìm được thằng bé, bằng không nhà bọn họ cũng sầu chết đi thôi. Bác gái, Vì Vì, nhà cháu thật sự xin lỗi. Chuyện này đừng nói với tôi cũng không làm chủ được. Cô nói với Vì Vì ấy. Bà Phó bế cháu trai nghiêm mặt mà nói. Tần Mạn lại thành khẩn xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tôi xin lỗi thay cho anh cả và Tiểu Luật. Quay về đợi nó khỏe, tôi sẽ cùng cha nó tới cửa xin lỗi. Cô tới là vì thuốc giải độc có đúng không? Cô Vì Vì bế Hủ Hủ ngồi xuống sofa rồi lại nói. Bây giờ tôi chưa có, nhưng sẽ cho người mang tới nhà cô vào ngày mai. Ngày mai? Tần Mạn hơi nhíu mày. Nếu muộn hơn một ngày, ý nghĩa Tiểu Luật phải chịu đau khổ nhiều hơn một ngày. Thuốc giải độc ở đó có mấy loại, tôi cho cô đi hoặc cho người khác lấy. Lấy nhầm thuốc sẽ phiền toái lớn. Cho tôi quay trở về Châu Giang Thịnh Cảnh lấy, rồi sai người mang qua cho cô. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Tần Mạn mím môi, tự biết chuyện kia là nhà họ Tần đối lý, cũng không thể yêu cầu nhiều. Vậy được rồi, ngày mai tôi chờ tin của cô. Nếu không phải biết bọn họ cứu được đứa bé trở về, cô cũng bình an trở về, cô ta thật sự không dám tới cửa hỏi xin thuốc giải độc. Tần Mạn biết hiện tại không được hoan nghênh ở nhà họ Phó, nói rõ mục đích thì liền rời đi. Cô Vì Vì đang nhìn bà Phó. Chuyện nhà họ Tần xử lý thế nào ạ? Phó Thị đã cắt đứt các hạng mục hợp tác với Tần Thị, về sau sẽ không qua lại nữa. Bà Phó tức giận mà nói. Cô Vì Vì nghe xong có chút khó thể tin được. Dù sao, mấy chục năm giao tình không thể bởi vì chúng cháu. Nếu chỉ có một mình Tần Luật thì cũng thôi đi. Tần Phong cũng tham dự trong đó. Người nhà này còn có thể qua lại nữa sao? Bà Phó hậm hừng mà nói. Hơn nữa, cũng là nhà họ Tần bất nghĩa trước, không trách nhà họ Phó bọn họ tuyệt tình được. Đây là trao trại bọn họ bình an trở về, bằng không, hậu quả sẽ không đơn giản như vậy. Trước bữa tối, Phó Hàn Tranh rất đúng giờ đã trở về. Trở về cùng với anh còn có hai anh em Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch. Hai người vừa vào cửa liền bế Hủ Hủ với Điềm Điềm qua, là hét muốn hai nhóc con chữa mệt mỏi về thể xác và tinh thần cho mình. Phó Hàn Tranh yên lặng ôm lấy vai của Vi Vi, cùng cô ngồi xuống sofa ngắm bốn chú cháu đang cười đùa. Muốn ở bên này hai ngày nữa hay là hôm nay trở về? Hôm nay trở về đi, buổi chiều Tần Mạn tới, em phải trở về tìm thuốc giải độc rồi cho người mang đến nhà họ Tần. Cô Vi Vi lại nói, còn tưởng rằng sau khi cô đi, bọn họ sẽ bảo Nguyên Mộng đưa thuốc giải cho nhà họ Tần. Hơn nữa, lúc ấy chuyện xảy ra quá khẩn cấp, cô cũng không có thời gian bận tâm những chuyện khác, cho nên đều quên mất chuyện Tần Lực trúng độc. Dù sao, thì liều thuốc không lớn, sẽ không tạo thành tổn thương trí mạng, chỉ là đau đớn mà thôi. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Được, lát nữa ăn cơm tối rồi trở về. Nếu cô cũng nghỉ ngơi tốt, vẫn là quay trở về chỗ của bọn họ đã ở. Bên này có cả nhà, thật sự rất bất tiện. Bà Phó đi qua, nghe thấy bọn họ nói ăn cơm tối xong trở về, liền lập tức phản đối. Không phải nói ở bên này mấy ngày sao? Làm sao để trở về vội vã như thế? Đưa thuốc giải độc cho nhà họ Tần, cháu cũng nghỉ ngơi tốt rồi, trở về thôi ạ. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Không phải ngày mai cháu còn muốn đến bệnh viện kiểm tra sao? Còn trở về để làm gì? Bà Phó lại khuyên nhủ. Phó Trời Khâm liếc mắt nhìn mẹ mình, lại lải nhải. Mẹ à, người ta là ngại ở đây nhiều người bất tiện, không tiện cho bọn họ tâm sự, yêu đương, anh em đấy. Nói còn chưa dứt lời, đã bị cô Vì Vì cầm gói ném qua. Bà Phó lại bật cười. Được, muốn về hôm nay hai đứa về đi, để bọn nhỏ ở lại, ngày mai Vì Vì kiểm tra xong rồi lại qua đón. Cũng được, Phó Hàn Tranh không chút suy nghĩ mà đồng ý. Phó Trời Khâm và Phó Trời Dịch nhìn thoáng qua nhau, ăn ý thấy được đôi mắt của đối phương. Có thể vì thời gian ở riêng với chị dâu, anh trai cả con gái con trai đều từ bỏ. Cô Vì Vì nghĩ, dù sao cũng trở về lấy thuốc giải độc cho nhà họ Tần, sáng mai lại đến bệnh viện của Hà Trì kiểm tra, mà ở Châu Giang Thịnh Cảnh cũng gần bệnh viện hơn một chút. Hơn nữa, ngày mai Phó Hàn Tranh cùng cô đến bệnh viện, thì bọn trẻ phải để cho người trông trẻ trông, cho nên ở bên này thuận tiện hơn. Hai người ăn tối xong, dỗ bọn nhỏ đi ngủ, rồi lên xe trở về Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì lên phòng Nguyên Mộng ở trên tầng tìm thuốc giải độc trước, lại gọi điện thoại bảo Lôi Ninh bố trí người tới lấy thuốc đưa qua nhà họ Tần. Gọi điện thoại không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Cô nghĩ là Lôi Ninh bố trí người tới, lập tức ra mở cửa. Vừa mở cửa mới phát hiện người không chỉ là Lôi Ninh bố trí đến lấy thuốc giải, mà Nguyên Mộng cũng chạy về đây. Cô đưa thuốc giải độc cho người đó rồi kinh ngạc nhìn Nguyên Mộng. Sao chị lại trở về? Trở về thu dọn tài sản để về Ý chứ sao? Nguyên Mộng lại nói. Nếu chuyện nhà họ Cố đã xử lý xong, cô ấy ở lại nước Tề cũng chẳng có việc gì. Có lẽ Nguyên Sóc chuẩn bị ở lâu dài bên Ý. Hơn nữa con trai ở bên kia, cô ấy cũng không muốn tiếp tục ở dị quốc. Chuyện bên nước A có thuận lợi không? Cô Vì Vì lại hỏi. Sau khi trở về, cô ngủ tới mức quên trời quên đất, lại ở cùng bọn trẻ một ngày, không rảnh hỏi tình huống ở bên kia. Em muốn hỏi chuyện nhà họ Cố xử lý có thuận lợi không hả? Nguyên Mộng cười hỏi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ gật đầu. Mặc dù lúc ấy cô Tư Đình bị khống chế, nhưng thế lực của nhà họ Cố ở nước A đã ăn sâu bán rễ nhiều năm, không phải ngày một ngày hai có thể hoàn toàn thu phục. Bọn chị nhúc cô Tư Đình vào phòng thí nghiệm để anh ta cũng tiếp nhận cái thí nghiệm kia, có điều trước mắt chưa thấy có hiệu quả gì. Nhưng mà bọn họ không thể giết người này, lại còn phải phòng ngừa anh ta tự sát, dù sao mạng của anh ta cũng liên quan đến mạng sống của cô. Đúng rồi, Thiên Thiên đâu? Lúc trước không phải nói cô ấy bị thương sao? Cô Vì Vì bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Lạc Thiên Thiên bị thương ở nhà họ Cố. Nguyên Mộng lại biểu môi. Con bé đó, còn đang ở nước A dưỡng thương đấy, Cổ Vân Triệt cũng ở cùng. Cô Vì Vì mỉm môi gật đầu, có Cổ Vân Triệt cô cũng yên tâm hơn. Lúc biết tin tức kia, cô đang thiếu hụt trí nhớ, cho nên không thể tỏ vẻ quan tâm để tránh cô Tư Định nghi ngờ, cho nên vẫn không biết rốt cuộc Lạc Thiền Thiền bị thương như thế nào. Bà cố và ông cụ cố đã trở về, vốn dĩ muốn gặp em, có lẽ là cầu tình thay cho cố Tư Định, nhưng mà em đã đi rồi. Nguyên Mộng tìm một lon bia uống một ngụm, nhìn căn nhà trống rỗng. Ồ, bánh bao nhỏ nhà em đâu? Ngủ rồi à? Không, còn ở nhà cũ, chỉ em và Hàng Tranh về thôi. Cô Vi Vi lại nói. Nguyên Mộng cười xấu xa. Có phải chị về không đúng thời điểm rồi không? Quẩy rầy chuyện gì rồi? Hai người kia chia cách hơn nửa tháng, lần này thật vất vả mới gặp gỡ, khẳng định là hạn hán kéo dài, củi khô bốc lửa. Đang nói chuyện chính với chị nói cái gì thế? Cố Vì Vì trừng mắt nhìn cô ấy. Nguyên Mộng uống một ngụm bia lại biểu môi, khẳng định sẽ không thả Cố Tư Định được. Nhưng mà bên Hoàng Thân Chiều Tề cùng với Trường Hủ thì không quá thuận lợi, dù sao người ta cũng là hoàng tử, muốn lôi người ta xuống đài cũng không phải chuyện ngay lập tức có thể hoàn thành. Chẳng qua chuyện như vậy Phó Hàng Tranh am hiểu hơn, em không cần phải nhọc lòng đâu. Nếu là bà cố và ông cụ cố không cần nhầm vào bọn họ quá nhiều, chuyện này một mình Cố Tư Định gây nên, không liên quan đến bọn họ đâu. Cô Vì Vì lại nói, dù sao ở nhà họ Cố mấy năm, mẹ cố và ông nội cố đối với cô cũng không tồi. Hơn nữa, những gì Cố Tư Định làm, cô tin rằng bọn họ đã cố hết sức ngăn cản rồi. Chẳng qua Cố Tư Định luôn không chịu nghe bọn họ khuyên nhủ. Chuyện này là đương nhiên, mặc dù Cố Thị thiệt hại, nhưng gia nghiệp để lại cũng đủ cho bọn họ không lo cuộc sống về già. Nguyên Mộng lại nói, vậy là tốt rồi. Cô Vì Vì thở dài, những gì cần sắp xếp thì Huyền Sóc đều đã sắp xếp rồi. Nguyên Mộng bưng bia lên tận, vẫy tay với cô. Được rồi, có chuyện gì ngày mai nói sau, để chị đắp mặt nạ rồi ngủ bù một giấc, bởi vì chuyện của em, chị cảm thấy chị cũng già vài tuổi rồi. Làm bầm xong, Nguyên Mộng lên tận quay về phòng của cô ấy. Cô Vì Vì trở về phòng ngủ chính, liền thấy Phó Hàng Tranh mới tắm xong, mặc áo choàng tắm đi ra. Nói chuyện với ai vậy? À, Nguyên Mộng vừa trở về, em nói mấy câu với chị ấy. Cô Vì Vì nói xong, đi vào phòng giữ đồ lấy quần áo chuẩn bị thai. Chẳng qua còn chưa kịp thai, đã bị Phó Hàng Tranh ôm chặt từ phía sau. Không cần thai đâu. Không thai áo ngủ, em ngủ thế nào? Vì Vì nghiêng đầu, trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Phó Hàng Tranh bế bổng cô lên, lại cười khẽ. Dù sao đều phải cởi, cần gì phải thay ra thay vào. Không gian yên tĩnh, bất giác trở nên ám muội. Phó Hàng Tranh bế người đặt lên trên giường, duỗi tay vuốt về khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của cô, dịu dàng hôn lên môi cô. Cô Vì Vì ôm lấy cổ anh, ngửa đầu đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn dịu dàng triền miên, dần dần trở nên nóng bỏng. Cô cũng bị hôn đến mức loạn ý tình mê. Có lẽ lần này cách xa trải qua quá nhiều biến cố, cho nên ngay cả cô Vì Vì ngày thường ở trên giường rất ít khi phóng khoáng, hôm nay lại phá lệ nhiệt tình. Có điều bởi vì lúc trở về Phó Hàng Tranh chưa nghỉ ngơi thật tốt, nên hai người vui vẻ một lần xong liền ngừng lại. Cô Vì Vì cuộn mình trong lòng Phó Hàng Tranh, lại nhỏ giọng nói, hôm nay bác gái nói dành chút thời gian gặp mặt Kham Anh, hình như bà cụ và cha anh cũng không phản đối. Phó Hàng Tranh kinh ngạc nhíu mày, bọn họ thật sự nói vậy sao? Ừ, nói là cha anh cũng không phản đối, bọn họ đều có ý như vậy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Tranh xoa mái tóc mềm mại của cô, cân nhắc một lát. Kham Anh cũng muốn gặp mặt em một lần, có điều ngày đó chúng ta đi quá vội. Cô Vì Vì xoay người đối mặt với anh. Chờ anh xử lý mọi chuyện xong, chúng ta gặp ông ấy trước đi, sau đó nhìn xem có sắp xếp cho ông ấy gặp các trưởng bối hay không. Tuy rằng trước khi tới nhà họ Cố, Khả Mạn cũng ở bên đó, nhưng vì sốt ruột chuyện của Hổ Hổ nên bọn họ chưa từng ngồi nói chuyện tử tế với nhau được mấy câu. Sau khi Hổ Hổ được cứu ra, cô lại vội vàng cùng Hàng Tranh trở về nước Tê. Bây giờ trưởng bối nhà họ Phó đưa ra yêu cầu này, cô nghĩ nếu có thể vẫn là gặp mặt ông một lần. Dù sao ông cũng đã tuổi này, thêm mấy năm nữa cơ thể cũng không tốt, còn bao nhiêu thời gian để gặp mặt cũng không chắc. Phó Hàng Tranh cười khẽ, véo nhẹ chóp mũi cô. Được, tất cả đều nghe lời em. Cô Vì Vì ngẩng đầu hôn lên môi anh, rồi lại ngáp một cái. Ngủ đi. Phó Hàng Tranh hôn trán cô, lúc này mới tắt đèn đi ngủ. Có lẽ gần đây thời gian nghỉ ngơi quá ít nên Phó Hàn Trành ngủ thiếp đi rất nhanh. Cô vì vì ngủ hơn một giờ, chứng đau đầu liền trầm trọng hơn. Cô khó chịu bật đèn, chuẩn bị đi tìm thuốc giảm đau. Phó Hàn Trành mờ mờ màng màng tỉnh dậy, giữ cô lại rồi lại hỏi. Đi đâu? Đầu em có chút đau, em đi tìm thuốc giảm đau đó. Cô vì vì lại đáp. Rõ ràng ở nhà họ Phó, sau khi ăn cơm tối cô đã uống thuốc giảm đau, lúc này mới qua mấy giờ lại đau nặng hơn. Để đấy, anh lấy cho. Phó Hàn Trành nói xong, đứng dậy nhặt áo choàng tắm trên mặt đất khoác lên người, đi ra ngoài tìm thuốc giảm đau, rồi bưng ly nước ấm đi vào. Uống đi, nếu đau quá chúng ta đi bệnh viện. Sáng mai lại đi đi, ngày nào anh cũng nghĩ cách lăn lộn với Hà Trì thế hả? Cô vì vì nhận lấy cốc nước rồi lại uống. Thật ra, chủ yếu là cô muốn anh nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô nghĩ, đoạn thời gian cô đến nhà họ Cố, anh cũng không có một ngày nghỉ ngơi tử tế. Sau khi đến nước A đón cô thì ngủ quên trời quên đất một ngày, còn anh lại đến công ty xử lý công việc, còn cả chuyện nước A nữa, một phút cũng không được nghỉ ngơi. Thật sự không nghiêm trọng sao? Phó Hàn Trành lại hỏi. Thật sự, cô vì vì gật đầu, uống thuốc xong nằm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ. Phó Hàn Trành thấy cô ngủ rồi, cũng không nghĩ nhiều, liền đi ngủ. Sáng sớm, Phó Hàn Trành thức dậy, đi vào toilet rửa mặt trước. Cô vì vì tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, cả người cảm thấy choáng váng, mở mắt nhìn phòng mình, duỗi tay dụi dụi mắt. Phòng của cô, tại sao biến thành như thế này? Cô ngồi dậy, chăn đắp trên người chảy xuống, trên người chợt lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện mình không một mảnh vải che thân, hơn nữa trên người còn có dấu hôn nhàn nhạt, rõ ràng mới trải qua một đêm mặn nồng. Tình huống gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lăn giường với tên đàn ông nào ư? Đang lúc suy nghĩ của cô rối loạn thành quần chỉ, cửa toilet lại mở ra. Một người đàn ông tuấn tú tuyệt luân chỉ quấn lấy một chiếc khăn tắm đi ra, nghiêng đầu nhìn thoáng qua cô trên giường, cười đến mức hết sức dịu dàng. Không muốn ngủ tiếp một lát à? Cô vì vì ôm chặt chăn, ngơ ngác mà chớp mắt. Anh ta đang nói chuyện với cô sao? Phó Hàn Trành đến phòng thay quần áo, thay bộ đồ đi ra, vừa thắt cà vạt, vừa quay lại phòng, thấy cô ngồi yên trên giường thì hỏi. Làm sao vậy? Em còn chưa muốn dậy sao? Cô vì vì lắc đầu, nhắm mắt lại, ngã đầu xuống giường, trong lòng âm thầm mặc niệm. Nhất định là nằm mơ, nhất định là mơ rồi, tất cả đều là ảo giác. Phó Hàn Trành mặc quần áo xong, buồn cười lại giường, nhìn người đang nhắm mắt giả bộ ngủ. Vì vì, mắt của cô vì vì càng nhắm chặt. Người đàn ông này còn biết tên của cô sao? Hơn nữa hình như có chút quen mắt. Vì vì ạ, dậy đi, lát nữa phải đến bệnh viện mà. Phó Hàn Trành duỗi tay véo nhẹ mặt cô. Cô vì vì rụt cổ, cả người chui vào trong chăn. Anh đi ra ngoài trước đi. Phó Hàn Trành nghi hoặc nhíu mày, có điều cũng không hoài nghi quá nhiều. Anh để quần áo của em ở đây, sớm ra ngoài dùng bữa sáng nha. Được, được. Cô vì vì trốn trong chăn, hoảng loạn lên tiếng. Phó Hàn Trành rời giường ngủ trước, đi ra ngoài lập tức gọi điện thoại cho Hà Trì, thông báo anh ta bố trí lát nữa đi kiểm tra. Cô vì vì nghe được tiếng đóng cửa mới cẩn thận chui ra khỏi chăn, nhìn phòng trống rỗng, duỗi tay gãi đầu. Đây rốt cuộc là thế nào? Cô chỉ nhớ rõ Nguyên Mộng đưa cô đến Pháp, hai cô mở một buổi tiệc, Nguyên Mộng còn tìm một đống người mẫu nam nổi tiếng. Chẳng lẽ cô đói khát tới mức mà xuống tay với một trong những người mẫu nam đó? Cô ảo não che mặt, cô chỉ uống mấy ly champagne thôi mà, không thể nào sai lợi hại đến như vậy. Hơn nữa, đến bây giờ, đầu cô còn đau như bị vỡ ra. Cô ở phòng ngủ rối rắm một lúc lâu, quyết định nên mặc quần áo trước, đi tìm Nguyên Mộng để hỏi rõ ràng. Cô mới mặc quần áo rửa mặt, người đàn ông kia lại đi vào. Đi thôi nào, bữa sáng đã xong rồi. Dứt lời, thuận thế chuẩn bị nắm tay cô. Cô vì vì bất động thanh sắc mà né tránh, một đường chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Nguyên Mộng ở phòng khách thì chạy nhanh quá. Sao đêm qua lại thế này? Tại sao chị không ngăn cản em? Ngăn cản em? Ngăn cản em cái gì? Nguyên Mộng lại nhíu mày. Ngăn cản em mang đàn ông về nhà, chị hại chết em rồi. Cô vì vì nói xong rồi chỉ tay về phía Phó Hàn Trành ở đằng sau. Em mang đàn ông về nhà. Nguyên Mộng nhìn cô lại nhìn Phó Hàn Trành. Hai người cùng về nhà không phải rất bình thường sao? Phó Hàn Trành lại nghe ra manh mối. Vì Vì à? Em không nhận ra anh sao? Cô Vì Vì khoanh tay ngồi xuống sofa. Nói đi, muốn bao nhiêu anh mới bằng lòng biến mất trước mặt tôi? Nguyên Mộng kinh hãi mở to mắt, tình huống này giống như thật sự lớn rồi đấy. Sắc mặt Phó Hàn Tranh nháy mắt ngưng trọng, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng. Chẳng lẽ hiện tại cái thí nghiệm kia bắt đầu có tác dụng với cô? Chẳng lẽ từ lúc cô vừa tỉnh dậy? Nguyên Mộng nhức đầu, tay cầm thuốc rung lên nhìn cô Vì Vì. Em nhìn kỹ lại xem, em thật sự không có chút ấn tượng nào với anh ta sao? Lúc trước yêu đến mức chết đi sống lại, tới hôm qua còn ngủ trên một cái giường, vừa tỉnh dậy liền không quen biết. Có chút quen mắt. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, lại nhìn Nguyên Mộng. Em đã nói không cần tổ chức tiệc mẫu nam gì rồi, chị không muốn làm. Hiện tại người đàn ông này chỉ muốn hại chết em đấy ạ. Tiệc mẫu nam? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhíu mày mà nhìn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng, nhỏ giọng nói. Tôi thề, mặc dù mở tiệc nhưng cô ấy uống rượu liền ngủ, không có chuyện gì xảy ra cả. Hóa ra hiện tại trí nhớ của cô ở vài năm trước, lúc bọn họ tới Pháp tham dự show thời trang rồi mở một bữa tiệc, hơn nữa còn tưởng rằng Phó Hàn Tranh ngủ một giường với cô chính là một trong những người mẫu nam đó. Cô Vì Vì liếc nhìn một cái. Đừng thì thầm như thế, người là chị tìm tới, chị tiễn khách đi. Tiễn khách đi á? Chị tiễn đi chỗ nào đây? Đây là nhà của người ta mà. Nguyên Mộng cảm thấy đầu mình như to ra. Ông trời ơi, cô ấy phải làm thế nào để nói rõ ràng với cô? Cô cùng người ta đều đang ngủ trên một cái giường mấy năm, hơn nữa còn sinh ra hai đứa nhóc. Nhà anh ta? Vì Vì quan sát xung quanh một chút, hình như đúng không phải là biệt thự của bọn họ. Nguyên Mộng nghiêm túc gật đầu. Đúng, nhà anh ta. Hơn nữa anh ta cũng không phải mẫu nam, mà là Phó Hàn Tranh. Nếu trí nhớ của cô trở lại mấy năm trước, biết mình ngủ cùng Phó Hàn Tranh trên một cái giường, chắc sẽ điên lên mất. Quả nhiên, cô Vì Vì vừa nghe thấy cái tên cô ấy nói ra, lập tức đứng dậy ngồi ra xa, tránh Phó Hàn Tranh như tránh rắn rết. Em và anh ta, đây rốt cuộc là thế nào? Sắc mặt Phó Hàn Tranh trở nên ngưng trọng, lại bước tới. Nguyên Mộng à, cô lại đây một chút đi. Nguyên Mộng dập thuốc lá, ngoan ngoãn theo anh ta vào nhà ăn. Hai người từ xa nhìn người vô cùng sụp đổ, lúc thì nắm tóc gõ đầu ở phòng khách. Nhìn dáng vẻ kìa, quả thật cô ấy đã quên chuyện mấy năm nay. Lúc trước cô ở nước A diễn tiết mục thiếu hụt trí nhớ lừa được Cố Tự Đình, nhưng mà thật vất vả mới trở về nước T, cô lại bắt đầu thật sự mất trí nhớ. Sắc mặt Phó Hàn Tranh nặng nề, tình huống anh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Hiện tại cô ấy chỉ tin tưởng cô nghĩ cách khuyên cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Nguyên Sóc đã cho người gửi số liệu các hạng mục thí nghiệm mấy lần trước của cô ở bên kia cho Hà Trì. Bọn họ mang cô đi kiểm tra trước, rồi xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Dù sao ở chỗ này hỏi tới hỏi lui, khẳng định không hỏi ra được bất cứ điều gì. Vậy để tôi xem thử. Nguyên Mộng cảm thấy áp lực như núi. Cô ấy còn tưởng hôm nay có thể thu thập đồ đạc chạy lấy người, hiện tại thì gặp phải phiền toái lớn. Có điều áp lực hơn cô ấy có lẽ là Phó Hàn Tranh. Thật vất vả mới ôm mỹ nhân trở về, hiện tại cô lại quên hết chuyện mấy năm nay. Không chỉ quên tất cả những chuyện khi bọn họ yêu nhau, có lẽ ngay cả mình sinh con cô cũng không nhớ. Cô ấy trở lại phòng khách, nhìn người còn đang ủ rũ vì ngủ với Phó Hàn Tranh kia. Vì Vì ạ, cơ thể em có chỗ nào không thoải mái không? Chúng ta đi bệnh viện đi. Cô Vì Vì ngạc nhiên nhìn cô ấy, lại nhìn Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói. Anh ta có bệnh sao? Nguyên Mộng vỗ trán, bỗng nhiên đi ra ngoài nói. Không xác định, nhưng chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem. Vì lừa cô đến bệnh viện, cô ấy chỉ có thể bồi đèn Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì rối rắm một lúc, rồi gật đầu. Đi thôi. Nguyên Mộng âm thầm thở ra một hơi. Vậy giờ đi luôn. Cô Vì Vì vội vàng gật đầu, liếc mắt về phía Phó Hàn Tranh, tâm trạng buồn bực đến mức sắp khóc. Trên đời này có nhiều đàn ông như vậy, tại sao cô không có mắt đi ngủ với Phó Hàn Tranh cơ chứ? Mẹ cố và ông nội cố mà biết, nhất định sẽ bị cô chọc tức điên. Vậy chị lái xe. Nguyên Mộng nói xong liền ra hiệu ok với Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì ra cửa cùng cô ấy lên xe Nguyên Mộng. Nghĩ đến vừa rồi ở phòng ngủ, nhìn thấy dáng vẻ của Phó Hàn Tranh quấn khăn tắm, ủ rũ rên rỉ. Chị có phải chị em của em không đấy? Nhân vật nguy hiểm như vậy ở xung quanh, tại sao chỉ không ngăn cản em? Hiện tại phải làm sao bây giờ? Khóe miệng của Nguyên Mộng giật giật. Cô với Phó Hàn Tranh yêu ngủ cùng một giường mấy năm nay, hiện tại sụp đổ cái con khỉ. Nếu mà cô ấy biết mình và Phó Hàn Tranh đều sinh hai đứa nhỏ, chắc là bị dọa đến mức ngất xỉu. Phó Hàn Tranh vì không muốn để cô phản cảm nên không cùng lên xe với bọn họ, tự mình lái một chiếc xe đằng sau bọn họ đến bệnh viện của Hà Trì. Hà Trì vừa tăng ca cùng đồng nghiệp nghiên cứu số liệu Nguyên Sóc gửi đến, buổi sáng vừa ngủ được 2 tiếng đã bị Phó Hàn Tranh kêu dậy, nói bọn họ đến bệnh viện. Anh ta đi đón mấy người lại ngáp một cái. Đi thôi, em bảo người ta đi rồi, kiểm tra não trước rồi làm TCD, CT, MR, toàn bộ kiểm tra một lần. Cô Vì Vì nghe xong nghi hoặc nhíu mày, không phải kiểm tra HIV sao? Vì sao phải kiểm tra não bộ? Hà Trì lảo đảo, kinh hoàng quay đầu nhìn cô Vì Vì, lại nhìn Phó Hàn Tranh. HIV sao? Đây là tình huống gì cơ chứ? Không phải bỏ đi kiểm tra não bộ sao? Tại sao đột nhiên muốn kiểm tra HIV? Nguyện Mộng kéo cô Vì Vì đi nhanh hơn, Phó Hàn Tranh đi cùng Hà Trì, lại ngưng trọng nói. Cô ấy quên rồi. Hả? Hà Trì nhất thời không hiểu được. Buổi sáng hôm nay cô ấy dậy đã quên tất cả chuyện mấy năm nay. Cái thí nghiệm kia vẫn là thành công. Phó Hàn Tranh nhìn người đi đằng trước, xúc động thở dài. Hà Trì khiếp sợ, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần. Bảo sao hôm nay chị dâu lại kỳ quá như vậy? Hoa trà thật sự đã mất đi trí nhớ. Nhưng mà nếu thật sự đã quên đi chuyện mấy năm nay, chẳng phải cũng quên mất anh sao? Phó Hàn Tranh nói xong lại nhìn anh ta. Số liệu thí nghiệm gửi cho em nghiên cứu thế nào rồi? So với những người khác tham gia thí nghiệm kia, số liệu của chị dâu chứng tỏ thí nghiệm đã thành công. Ngày hôm qua em còn nói may mà chị dâu không bị ảnh hưởng, quả nhiên làm gì có chuyện may mắn nào. Hà Trì đồng tình thở dài một cái. Cô Vì Vì quên hết tất cả mọi chuyện, chẳng phải là mấy năm yêu đương cũng quên hết sao? Thật vất vả mới tu thành chính quả, sinh con trai con gái, vừa ngủ dậy đã trở về thời gian trước. Lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên anh ta thực sự đồng tình cho đường tình nhấp nhô của Phó Hàn Tranh. Vậy có biện pháp nào cho cô ấy khôi phục không? Phó Hàn Tranh lại truy hỏi. Cái này tạm thời không thể cam đoan, còn phải chờ kiểm tra xong rồi hãy nói sau. Hà Trì lại nói. Phó Hàn Tranh thở dài. Bỏ đi, vẫn là kiểm tra trước rồi nói sau. Hà Trì gật đầu tò mò hỏi. Nhưng mà tại sao đợt kiểm tra HIV? Mặc dù đã quên chuyện vài năm nay, nhưng vừa chạy tới bệnh viện đã đòi kiểm tra HIV gì đó. Điều này làm anh ta nghĩ thế nào cũng không hiểu. Tại sao cô có suy nghĩ này? Cúc. Phó Hàn Tranh thô bạo mắng một câu. Dưới sự lừa bịp của Nguyên Mộng, cô Vì Vì làm tất cả hạng mục kiểm tra não. Khi cô làm kiểm tra, Nguyên Mộng ra bên ngoài gọi điện thoại cho Nguyên Sóc, lo lắng không thôi. Tổn thọ quá. Sáng sớm Vì Vì tỉnh dậy liền quên mất chuyện mấy năm nay. Hiện tại ngay cả Phó Hàn Tranh cũng không nhớ. Nguyên Sóc khó có thể tin được. Thật sự không nhớ chút nào sao? Cũng không hẳn. Cô ấy chỉ nhớ rõ chuyện hai bọn em mở tiệc ở Pháp, còn coi Phó Hàn Tranh là người mẫu nam của bữa tiệc đó. Khi biết mình lên giường với Phó Hàn Tranh thì liền phát điên. Nguyên Mộng vừa nói vừa đi lại lại trên hành lang. Nguyên Sóc sững sờ, một lúc sau lại lên tiếng. Hiện tại thì sao? Thế nào rồi? Em dỗ cô ấy đến bệnh viện đang làm kiểm tra. Nguyên Mộng lại thở dài. Có lẽ sắp tới em không thể về xem con trai được. Nguyên Sóc suy nghĩ một lát rồi lại nói. Đợi anh dàn xếp bên này ổn thỏa, sẽ đến nước Tây. Nếu Vì Vì thật sự mất trí nhớ của mấy năm nay, như vậy hiện tại người cô tín nhiệm chỉ có mình Nguyên Mộng. Hơn nữa nó không chừng còn có thể ầm ĩ muốn rời khỏi nước Tây. Nếu vậy sẽ phiền toái lắm. Anh nên trở lại thì hơn. Hiện tại cô ấy không nhớ Phó Hàn Tranh thì thôi, nhưng mà nếu nháo muốn trở về nhà họ Cố gặp Cố Tư Đình thì chuyện này mới lớn đấy. Nguyên Mộng nghĩ đến đầu cũng to ra. Hơn nữa cô Vì Vì trước kia không đáng yêu giống như cô Vì Vì sau khi trọng sinh chút nào. Anh biết anh sẽ nhanh chóng trở về, Nguyên Sóc lại đáp. Nguyên Mộng nhìn cô Vì Vì đi ra, lập tức nhỏ giọng nói. Không nói nữa, cô ấy ra rồi. Nói xong cô liền cướp điện thoại. Cô Vì Vì làm kiểm tra cộng hưởng từ hạt nhân, đi ra sụ mặt nói. Không phải chúng ta đến kiểm tra HIV sao? Sao lại làm kiểm tra toàn não bộ thế? Hà Trì dở khóc dở cười, lại sờ sờ mũi. HIV thứ này, bình thường phải mấy tuần mấy tháng mới cho ra kết quả. Vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy dấu hồn trên cổ cô, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai, cho nên cơ bản có thể đoán ra rằng cô ngủ một giấc tỉnh lại không nhớ rõ chuyện gì, phát hiện mình cùng Phó Hàn Tranh ngủ trên một cái giường, cho nên là hét đòi đi làm kiểm tra HIV này nọ. Cô Vị Vị không nói gì mà thở dài nhìn Nguyên Mộng rồi oán giận. Không kiểm tra được, chị dẫn em đến đây để làm gì? Không phải em nói đầu đau sao? Tới đây kiểm tra xem thế nào cũng tốt mà. Nguyên Mộng lại cười gượng mà nói. Hà Trì nhìn Phó Hàn Tranh rồi nhìn cô Vị Vị mà nói. Chị, các cô đến văn phòng tôi ngồi một chút. Ngồi cái gì? Cô Vị Vị liếc mắt nhìn Nguyên Mộng. Đi thôi, trở về nào. Trở về chỗ nào? Nguyên Mộng lại hỏi. Thành phố Thịnh Tây chứ đâu. Em phải nói cho sư phụ, tối qua chị khiêu vũ với hai tên đàn ông. Cô Vị Vị oán giận trừng mắt nhìn cô ấy một cái, rồi trực tiếp đi thang máy. Nguyên Mộng đau đầu thở dài. Cái đó, sư phụ em bảo chúng ta ở bên này đợi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ đến. Đến đây sao? Cô Vị Vị nhìn xung quanh lại nói thầm. Không phải chúng ta ở Pháp sao? Tại sao lại giống như ở nước Tê vậy? Cho dù là phố người Hoa thì bệnh viện cũng không thể đều là người Hoa được. Nguyên Mộng đi vào thang máy, nhìn thoáng qua tin nhắn Phó Hàn Tranh gửi đến trong di động. Hai người về trước đi, tôi nói chuyện với Hà Trì. Vì thế cô ấy đưa cô xuống tầng lấy xe, chẳng qua không lập tức lái xe rời đi. Cô Vị Vị ngồi trên xe nghĩ cảnh tượng sáng nay lại bắt đầu phát điên. Em uống sai chị cũng điên rồi sao? Vậy mà để em cùng Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng biểu môi, quẻ mặt không liên tuyết cuộc đời. Em đều cùng người ta ngủ nhiều năm như vậy, lúc này phát điện cũng đã chậm rồi đấy. Sau khi Nguyên Mộng được cô Vị Vị xuống tận, Phó Hàn Tranh đi theo Hà Trì vào văn phòng của anh ta. Hà Trì nhìn các số liệu kiểm tra, vô cùng nghiêm túc nói. Em biết, hiện tại anh muốn hỏi, có biện pháp nào để chị ấy khôi phục lại không? Nhưng hạng mục này của cô Tư Định được nghiên cứu hơn 3 năm, với lượng kinh phí rất lớn và đã thành công. Anh không quan tâm phải đầu tư bao nhiêu. Phó Hàn Tranh lại nói. Hà Trì đỡ kính. Hiện tại không phải chuyện anh đầu tư bao nhiêu, mà là cần nghiên cứu ra thiết bị hoặc thuốc chữa khỏi cho chị ấy. Đây là chuyện còn khó khăn gấp nghìn lần cái hạng mục của cô Tư Đình nhiều. Có khó khăn đến mấy cũng phải cho cô ấy khỏe lại. Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Muốn chữa cho chị ấy thì phải bốc thuốc đúng bệnh mà nghiên cứu. Cái này em không biết tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Hà Trì vô cùng đồng tình mà nhìn anh ta rồi lại nói. Hơn nữa theo ý em, nếu thật sự không ngừng kích thích đến bỏ não và đòi thị của chị ấy, em sợ không chữa khỏi cho chị ấy lại tạo ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Vậy ý em là mặc kệ không để ý tới? Phó Hàn Tranh trầm giọng mà hỏi. Hà Trì chột dạ rụt cổ. Ý của em là có thể cho chị ấy tiếp thu quan hệ của hai người, sau đó chậm rãi dẫn đường cho chị ấy tự nhớ lại, nói không chừng sẽ có kỳ tích thì sao? Nếu phải nghiên cứu thiết bị và thuốc để chữa khỏi bệnh thiếu hụt trí nhớ của cô, đó là một nghiên cứu vô cùng phức tạp và cẩn thận, hơn nữa cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Anh có thể chờ được lâu như vậy sao? Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. Anh sẽ mau chóng cho người tìm phòng thí nghiệm tốt nhất, trang bị thiết bị nghiên cứu và nhân viên tốt nhất, em phụ trách. Hà Trì vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt buồn khổ kia của anh lại có chút không đành lòng. Được rồi, có điều em không thể đảm bảo khi nào hạng mục này sẽ nghiên cứu thành công đâu. Phó Hàn Tranh gật đầu. Anh cũng biết hy vọng xa vời, nhưng bất cứ cơ hội nào có thể chữa khỏi cho cô, anh cũng không bỏ qua. Vậy tuần này em đi sắp xếp việc ở bệnh viện, Hà Trì lại nói. Phó Hàn Tranh gật đầu, vẻ mặt trầm trọng rời khỏi văn phòng, đi xuống bãi đậu xe tụ họp với Nguyên Mộng để trở về. Anh vừa rời khỏi, Hà Trì báo cáo tình huống cho Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vào nhóm chat của ba người. Anh ta nói không đến 2 phút, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã đồng loạt bùng nổ trong nhóm chat. Cái gì cơ chứ? Mẹ kiếp, tình huống này là thế nào? Chị dâu tôi thiếu hụt trí nhớ, thiếu bao nhiêu vậy? Ngay cả anh cậu cũng không nhớ rõ cậu nói là bao nhiêu. Phó Thời Dịch, không thể nào, hôm qua ở nhà cũ tôi thấy rất khỏe mà. Hà Trì, sáng nay tỉnh dậy xảy ra chuyện mới kiểm tra xong, còn là giả à? Phó Thời Khâm, nói vậy chẳng nhẽ chị dâu không nhớ chúng tôi, ngay cả Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng không nhớ sao? Hà Trì. Đó là chắc chắn. Hiện tại, trí nhớ của cô ấy trở về mấy năm trước, không nhớ tất cả chuyện xảy ra sau khi gặp chúng ta. Giống như trong bộ nhớ máy tính đã bị người ta xóa một đoạn dài. Phó Thời Khầm lại cảm thán. Anh tôi cũng quá thảm rồi. Phó Thời Dịch. Thảm thật. Hà Trì. Quả thật rất thảm. Ba người luôn luôn lấy việc đả đảo Phó Hàn Trành làm mục tiêu sống. Lần đầu tiên phá lệ, vô cùng ăn ý mà đồng tình với Phó Hàn Trành. Thấy anh có vợ, có một cặp song sinh long phụng, đã là thành công trong cuộc sống. Thế nhưng đột nhiên xảy ra biến cố, chị dâu mất đi trí nhớ, quên hết mọi chuyện xảy ra mấy năm nay, quên anh, quên mấy năm yêu đương. Phó Hàn Trành đi tới bãi đỗ xe, lên xe của mình, cùng Nguyên Mộng một trước một sau trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Định Cảnh. Cô vì thấy vừa trở về chỗ buổi sáng, sống chết không chịu xuống xe. Không phải chị nói đây là nhà Phó Hàn Trành sao? Chị còn mang em đến đây để làm gì? Nguyên Mộng tức giận đến mức đào não, lại nói thật. Phó Hàn Trành đi tới bãi đỗ xe, lên xe của mình, cùng Nguyên Mộng một trước một sau trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô vì vừa thấy trở về chỗ buổi sáng, sống chết không chịu xuống xe. Không phải chị nói đây là nhà Phó Hàn Trành sao? Chị còn mang em đến đây để làm gì vậy? Nguyên Mộng tức giận đến mức đào não. Nói thật, em đã sớm sống chung với Phó Hàn Trành mấy năm. Hơn nữa, đến còn cũng sinh hai đứa. Em không trở về chỗ này, còn muốn đi đâu nữa. Cô vì mặt không gợn sóng nhìn người nói chuyện. Bịa đi, chị tiếp tục bịa đi. Trước kia sao em không phát hiện chị có thiên phú làm biên kịch thế này? Nguyên Mộng lại vỗ đầu. Bảo cô à, chúng ta xuống xe, vào nhà rồi chị chậm rãi giải thích với em có được không? Vào nhà cái gì? Chị không thấy sắc mặt của tên họ Phó kia có bao nhiêu đáng sợ à? Em cũng không muốn chết ở trong này đâu. Cô vì liếc mắt nhìn Phó Hàn Trành cách đó không xa, đầy sợ sệt mà nói. Anh ta là bị em chọc tức chết đấy. Nguyên Mộng lại nói. Tôi hôm qua lên giường còn truyền miên anh em, sáng sớm tỉnh lại đã không nhận người. Lòng Phó Hàn Trành đã sớm tức giận đến mức học máu rồi. Xuống xe đi. Nếu em ở chỗ này chịu chút tổn thương nào, chị sẽ đền mạng của chị cho em, có được chứ? Nguyên Mộng lại nói. Cô vì suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng xuống xe. Có điều khi đi qua Nguyên Mộng thì nhỏ giọng cảnh cáo. Chị không được rời xa em quá ba bước đâu. Phó Hàn Trành cũng không ăn em. Em sợ cái gì? Nguyên Mộng trừng mắt liếc nhìn cô một cái. Trí nhớ thiếu hụt liền bắt đầu biến thành người nhát gan sao? Hai cô đi phía trước, Phó Hàn Trành đi phía sau, ba người cùng nhau đi vào biệt thự. Mới vừa vào cửa, điện thoại của Phó Hàn Trành lại vang lên. Bà Phó nghe Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch mật báo nên cũng biết chuyện. Khó tin có chuyện như vậy, liền gọi điện thoại đến để trực tiếp hỏi anh. Thời Dịch nói, sáng sớm tỉnh dậy, vì đã không nhớ ra con. Là thật sao? Phó Hàn Trành nặng nề thở dài. Là thật. Vậy cũng không nhớ rõ chuyện sinh hai đứa bé với con sao? Bà Phó lại hỏi. Chuyện mấy năm nay cô ấy đều không nhớ rõ. Phó Hàn Trành bóp trán rồi lại nói. Hủ Hủ và Điềm Điềm tạm thời ở lại bên mẹ vậy. Chờ chúng con nói cho cô ấy rồi con sẽ đón hai đứa về. Được được được, đừng lo lắng, từ từ sẽ đến. Bà Phó vội vàng đồng ý. Phó Hàn Trành cúp điện thoại, nhìn người có vẻ mặt đề phòng ở phía phòng khách, lại còn lén lút lần mò dao gọt trái cây ở trên bàn để mà giấu đi. Nguyên Mộng quay đầu, bất đắc dĩ nói. Hiện tại làm sao? Nếu không trực tiếp giải thích chuyện mấy năm nay với cô ấy. Nói cô ấy sẽ tin sao? Phó Hàn Trành lại hỏi. Nguyên Mộng liếc nhìn cô vì ngồi trong phòng khách. Có lẽ là sẽ cho rằng chúng ta bị chuyện mất. Dù sao chuyện xảy ra mấy năm nay, nếu không phải chính mắt chứng kiến, cô ấy cũng cảm thấy là huyền huyễn, càng đừng nói là cố vi. Trước mắt ổn định cảm xúc của cô ấy, để cô ấy ở lại đây rồi hắn nói sao? Phó Hàn Trành lại nói. Nguyên Mộng cũng thở dài. Để cô ấy vào cửa tôi đã mất rất nhiều công sức, bảo cô ấy ở lại đây thì tôi chịu. Hơn nữa lúc này tính tình đại tiểu thư của cô đã trở về, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục quý tộc ở vương thất nước A, tính tình khó tránh khỏi có kiêu càng ngạo mạn. Để tôi. Phó Hàn Trành nói xong bước vào phòng khách. Nguyên Mộng nhanh chóng đuổi theo, nhỏ giọng nhắc nhở. Anh cẩn thận một chút, cô ta vừa giáo dào đấy. Cô ấy thật sự sợ cô xúc động, liền đi đâm người đàn ông của mình một đao. Vốn dĩ cô vì vẫn để ý đến Phó Hàn Trành, vừa thấy anh đi tới liền cảnh giác chùi tay, nắm lấy con dao gọt trái cây giấu trong túi. Nguyên Mộng đi đằng sau Phó Hàn Tranh, vừa thấy động tác kia của cô thì liền biết cô cầm dao, vì thế giờ khóc giờ cười đến gần ngồi xuống cạnh cô, đè tay cô lại. Đây là nước tề, là nhà họ Phó, em kiên nhẫn cho chị. Cô ấy nhắc nhở như vậy, cô vì mới chợt nhận ra, nếu mà mình dùng dao hành hung Phó Hàn Tranh thì chắc chắn sẽ không trốn thoát được. Phó Hàn Tranh cũng ngồi xuống đối diện cô rồi lại hỏi, chuyện tối qua em không nhớ rõ gì ạ? Tối hôm qua có việc gì sao? Mắt cô vì lập lòe, rõ ràng đang chột dạ. Buồn gì tâm trạng của Phó Hàn Tranh đang rất mất mát, nhưng thấy cô như vậy thì thấy buồn cười. Tối hôm qua em ở trên giường của anh, những chuyện diễn ra sau đó em đều không nhớ. Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Cô vì chớp chớp mắt, tiếp tục giả ngu. Không nhớ rõ, xảy ra chuyện gì sao? Sáng sớm tỉnh lại, cô trần như nhộng ở trên giường của anh. Anh tắm rửa, quay một chiếc khăn tắm đi ra. Còn cả đống dấu hôn trên người cô cũng không ngốc mà không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tưởng tượng đến mình ngủ trên giường Phó Hàn Tranh, cô lại phát điên. Hay là em muốn anh giúp em nhớ lại? Phó Hàn Tranh cười ám muộn mà nói. Nguyên Mộng đỡ trán. Lúc này đã là lúc nào rồi mà anh còn đùa giỡn? Không biết trong tay vợ anh đang cầm đau sao? Cô vì tức giận đến mức nghiến răng. Tôi còn muốn hỏi anh đấy, rõ ràng tôi ở Pháp, anh đã cố ý bắt cóc tôi đến nước Tề chứ gì? Chính em theo anh trở về, hơn nữa còn vô cùng vui sướng. Phó Hàn Tranh trợn mắt mà nói dối. Bởi vì mất trí nhớ, vì thế cô vì quay sang nhìn Nguyên Mộng. Nguyên Mộng ngầm hiểu, vội vàng gật đầu. Chị làm chứng, chính em theo anh ta trở về, hơn nữa chỉ có ngăn cũng không được, em đã bị anh ta mê hoặc rồi. Cô vì càng nghe càng nhăn mặt lại. Cô sẽ làm ra chuyện hoang đường như vậy sao? Bảo cô theo đuổi người đàn ông là không có khả năng, huống hồ người đàn ông kia còn là Phó Hàn Tranh. Nếu như không phải như vậy, tại sao cô từ Pháp chạy đến nước Tây lại còn chạy đến trong nhà của Phó Hàn Tranh? Trời ạ, cô uống có chút rượu để sai đến mức điên như vậy sao? Cho dù là tôi tự cùng anh đi, hiện tại tôi muốn đi thì cũng được, có đúng không? Không thể. Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Cô vì lại cắn răng. Tôi biết mà, nước Tề là địa bàn của nhà họ Phó các anh, nhưng muốn giam giữ tôi, nhất định nên suy nghĩ thật kỹ đi. Không phải giam giữ. Phó Hàn Tranh nhìn cô lại cười nói. Em ăn sạch sẽ xong lại muốn chạy lấy người sao? Không chịu trách nhiệm à? Chịu trách nhiệm? Cô vì hoảng sợ trợn mắt. Lời chuyện này rõ ràng là cô bị thiệt có được không? Anh còn ra vẻ cô chiếm tiện nghi của anh, thật sự là quá vô liêm sỉ mà. Nguyên Mộng che mặt. Không phải nói chuyện chính sao? Phó Hàn Tranh đang làm điều gì thế này? Đến lúc này là lúc nào rồi, còn lo tán tỉnh vợ, hơn nữa còn cố ý bắt cô vì phụ trách, thật sự là quá vô liêm sỉ. Đúng, chịu trách nhiệm. Phó Hàn Tranh nghiêm túc, cười như không cười lại nói. Em cũng không muốn chuyện tối qua sẽ được công bố ra ngoài chứ. Cô vì nghĩ đến bà cố sẽ nghe đến chuyện này, không hề lưỡng lự. Tôi chịu trách nhiệm, được chứ nào? Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh hiện lên ý cười hài lòng. Chịu trách nhiệm là tốt rồi. Cô vì hồi phục tinh thần lại chớp mắt, nhớ tới vấn đề quan trọng. Tôi chịu trách nhiệm, anh muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì đây? Rõ ràng chính cô bị thiệt, vì cái quái gì cô còn phải đi chịu trách nhiệm. Hơn nữa, anh đã biết cô họ cố, còn dùng ánh mắt buồn nôn như vậy nhìn cô để làm gì? Cô không bắt anh phụ trách, anh còn ngoài ra ăn vạ đợi cô phải phụ trách sao? Ở chỗ này, Phó Hàn Tranh lại nói. Cô vì nghe xong liền nắm chặt con dao đột trái cây trong túi. Kiểu chịu trách nhiệm này căn bản là muốn giam lỏng cô ở nước Tây. Bình tĩnh nào. Nguyên Mộng dở khóc dở cười đè tay cầm dao của cô lại. Làm sao? Mới vừa rồi đồng ý, bây giờ lại đổi ý chăng? Phó Hàn Tranh lại nhướng mày mà hỏi. Cô vì nghĩ ở lại chỗ này cũng tốt hơn, để cho bà cố và ông cụ cố biết cô ngủ với đối thủ một mất một còn của nhà họ cố, vì thế cắn răng nói. Ở lại thì ở lại, anh đừng hối hận đấy. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, có dự cảm mấy ngày kế tiếp cuộc sống nơi này sẽ không bình yên, vì vậy chìa tay ra lại nói. Dao gọt trái cây. Cô vì mỉm mồi hậm hực dao còn dao rột trái cây trong túi ra. Nguyên Mộng nháy mắt với Phó Hàn Tranh, y bảo anh tìm nơi nói chuyện. Cô ấy đưa điện thoại cho cô vì em đi gọi điện thoại cho Nguyên Sóc đi. Cô Vị Vị cũng đang muốn cầu cứu Nguyên Sóc, sảng khoái cầm lấy điện thoại. Nguyên Mộng cùng Phó Hàn Tranh tránh vài bước, nhỏ giọng nói. Hiện tại, cô ấy chỉ nhớ những chuyện xảy ra vào mấy năm trước. Nếu như cô ấy mà soi gương nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của mình, thì phải giải thích thế nào đây? Dù sao, dáng vẻ hiện tại đã sớm không phải dáng vẻ nên có của cô rồi. Hơn nữa, cô chỉ nhớ mình đang mở tiệc ở Pháp, nên cũng không tin được chuyện chỉ trong một ngày mà mình thay đổi được một khuôn mặt. Điều này làm sao mà bịa đặt được, cũng không bịa nổi. Phó Hàn Trành nhìn cô Vi Vi đang gọi điện thoại cầu cứu Nguyên Sóc, bất đắc dĩ nói. Nói thật đi, không cần phải lừa cô ấy. Lừa cô được nhất thời, nhưng cuối cùng sẽ vẫn phải giải thích. Nói thật sao? Nói thật, khi cô ấy còn cho rằng mình nằm mơ, hoặc coi chúng ta đang nằm mơ đấy. Nguyên Mộng lại chế giễu. Phó Hàn Trành trầm mặc vài giây, vẫn kiên trì như quyết định ban đầu của mình. Nếu cô ấy hỏi thì nói thật là được. Cô ấy không phải người cố tình gây sự, bình tĩnh lại sẽ nghe theo chúng ta thôi. Cô ấy không phải người cố tình gây sự sao? Nguyên Mộng nhớ mày, sợ là anh chưa từng thấy vị đại tiểu thư lúc cố tình gây sự là dạng như thế nào. Phó Hàn Tranh nhíu mày nghiêm mặt lại. Nguyên Mộng giơ tay đầu hàng. Được được được, cô ấy không phải người cố tình gây sự. Cô mà cố tình gây sự thì đâu còn là người nữa. Cô Vì Vì nói chuyện điện thoại của Nguyên Sóc xong, quay đầu nhìn thấy Nguyên Mộng với Phó Hàn Tranh đang thì thầm to nhỏ thì lớn tiếng kêu. Chị Nguyên Mộng. Nguyên Mộng trở lại phòng khách, duỗi tay nhận lấy điện thoại của mình. Gọi điện thoại cho sư phụ em chưa? Cô Vì Vì vẫn đứng trước mặt cô ấy, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm cô ấy. Chị và Phó Hàn Tranh đang mưu đồ bí mật chuyện gì? Không có gì cả, Nguyên Mộng nói. Cô Vì Vì không tin. Em thấy chị định bán đứng em, muốn bán em cho anh ta sao? Nguyên Mộng lại đau não. Đúng vậy, chị chuẩn bị bán em cho anh ta, còn bán với giá rất cao đấy. Chị... Cô Vì Vì nghiến răng. Bắt đầu từ buổi sáng, hai người đã lén lút bí mật mua đồ gì đó. Hai người nói chuyện gì cơ chứ? Nguyên Mộng đầy biểu môi. Chị lén lút bán em cho anh ta, còn bán giá vô cùng cao. Chị đừng nhiều lời, chị đang giấu em chuyện gì vậy? Cô Vì Vì lại truy hỏi. Nguyên Mộng khoanh tay nhìn người trước mặt. Không phải cô ấy giấu giếm cô, mà chính cô đã quên mất thôi. Được, chị đưa em đi gặp một người. Cô Vì Vì đi theo cô ấy, cuối cùng phát hiện cô ấy dẫn cô vào toilet. Cô cho rằng Nguyên Mộng muốn nói bí mật gì đó, còn vô cùng cẩn thận khóa cửa toilet lại. Trong toilet, ngoài trừ cô và cô ấy, không có một bóng người. Không phải muốn dẫn em đi gặp một người sao? Nguyên Mộng chỉ vào gương. Em xem bên trong đi, người đó chính là người chị muốn em gặp. Cô Vị Vị ngẩn ngơ quay đầu nhìn chiếc gương trong toilet, nhìn thấy bản thân mình trong gương thì cả người như bị sét đánh. Rõ ràng đứng trước gương là cô, nhưng tại sao người trong gương lại không phải là cô? Cô vốn tưởng rằng là mình nhìn lầm, vươn tay sờ gương, mà người trong gương cũng vươn tay theo. Cô nhìn vài giây, bỗng nhiên quay đầu hỏi. Nguyên Mộng rất giỏi hóa trang, khiến người ta biến thành một người khác là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên Mộng liếc xéo cô một cái. Em thử chọc lên mặt em xem, có thể sợ thấy phấn, chị sẽ đòi em lên đầu đấy. Vốn tưởng rằng được cô xem dáng vẻ hiện tại của mình, cô sẽ bị dọa đến mức nhảy dựng lên, hỏi mình tại sao biến thành như vậy. Kết quả, cô nàng này cho rằng cô đang hóa trang cho cô ấy. Cô Vì Vì sò mặt, cũng không có dấu vết hóa trang nào. Cô ngây ngẩn nhìn khuôn mặt xa lạ ở trong gương, hoảng sợ lùi về sau mấy bước. Cô nhớ rõ, hôm qua cô và cô ấy uống rượu, rồi tỉnh lại thì biến thành dạng này. Cho dù phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể biến thành dạng này trong một buổi tối được. Muốn biết tại sao em biến thành dạng này không? Nguyên Mộng lại hỏi. Cô Vì Vì chậm rãi nhìn cô ấy, run rẩy gật đầu. Điều qua đã xảy ra chuyện gì? Em bình tĩnh lại, chuyện nói ra rất dài, cho em bình tĩnh chuẩn bị tâm lý xong, chúng ta lại chậm rãi nói. Nguyên Mộng nói. Cô Vì Vì sửng sốt một lúc, đến gần bồn rửa tay, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn bản thân hoàn toàn sai lạ ở trong gương, vẫn không thể tin được vào hai mắt của mình. Chị ra ngoài chờ em đi, em nghĩ xong sẽ hỏi chị. Nguyên Mộng nói xong liền rời khỏi toilet. Tự nhiên phải đối mặt với một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, bản thân chẳng biết. Tự nhiên phải đối mặt với một khuôn mặt hoàn toàn thay đổi mà bản thân chẳng hay biết thì thật sự rất khó để chấp nhận. Qua nửa giờ, cô Vì Vì còn chưa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh đứng ngồi không yên, đi qua gõ cửa. Vi Vi. Cô Vi Vi mở cửa ra, nhìn anh một cái, đi đến chỗ của Nguyễn Mộng ở phòng khách, nghiêm mặt ngồi xuống trước mặt cô ấy. Tại sao mặt của em biến thành thế này? Nguyễn Mộng gãi đầu. Cái này nên nói từ đâu đây? Phó Hàn Tranh không sang miệng, chỉ im lặng ngồi một bên. Nguyễn Mộng nghĩ một lúc, rồi cầm điện thoại cho cô nhìn thời gian. Em xem đi, hiện tại là năm nào rồi? Cô Vì Vì nhìn thời gian trong điện thoại, khuôn mặt càng nhăn chặt, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ý chị là em đã ngủ một giấc xuyên đến tương lai sao? Nhưng mà khuôn mặt hiện tại của cô còn trẻ hơn cả khuôn mặt trước kia mà. Xuyên cái quỷ ấy. Nguyễn Mộng sắp bị cô tức chết, hít sâu một hơi rồi lại nói. Mấy năm trước em đã chết rồi, sau đó bởi vì nguyên do nào đó em sống lại trên người một cô gái tên là Mộ Vi Vi, sau đó vẫn luôn sinh sống ở nước Tây, còn gả cho anh ta đấy. Nói xong cô ấy duỗi tay chỉ Phó Hàn Tranh ngồi bên cạnh. Cô Vi Vi chớp mắt rồi lại biểu môi. Chị vừa nói em đã chết, sau đó sống lại, lại còn biến thành một người khác, còn gả cho anh ta sao? Tóm lại là như vậy. Nguyên Mộng lại gật đầu. Thật may mắn là cô nghe hiểu. Nhưng mà câu kế tiếp của cô Vi Vi làm cô ấy tức đến sắp chết. Là chị bị điên hay em bị điên thế? Cho dù chị nói điều này là thật, nhưng làm sao em lại gả cho anh ta được? Phó Hàn Tranh chính là kẻ thù của nhà họ Cố. Cô không giết anh thì thôi, lại còn gả cho anh sao? Ảo giác, nhất định tất cả chuyện này đều là ảo giác. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trầm xuống. Điều này làm cho anh nhớ tới đoạn thời gian mới quen nhau, cô thề chết cũng sẽ không thích anh. Sự thật chứng minh là em đã sớm điên rồi. Nguyên Mộng nói xong cầm đống ảnh cưới cùng với rất nhiều ảnh chụp đời thường in ra từ máy tính vừa vơ vét được trong phòng ngủ chính lên trước mặt cô. Này này, nhìn rõ chưa? Đây là ảnh cưới của hai người, đây là ảnh thường ngày của hai người, đây là ảnh khi em mang thai, còn cái này là con của hai người. Cô Vì Vì nhìn sắp ảnh chụp đặt trước mặt mình, cảm giác mặt có chút đau. Trong ảnh đa số là ảnh chụp chung, người đàn ông trong ảnh là Phó Hàn Tranh, còn người phụ nữ trong ảnh chính là cô của hiện tại. Hơn nữa, trời ạ, cô còn cười đến ngọt ngào như cái quỷ gì thế? Cô nhìn mấy tấm ảnh đã không nhìn được nữa, một tay đỡ trán. Mấy tấm ảnh này đều là ghép vào có đúng không? Ai rảnh rỗi đi ghép mấy đứa này vào, đây đều là chuyện mấy năm trước có được không? Nguyên Mộng trừng mắt nhìn cô. Nếu mà là ảnh ghép, vậy em mang thai cũng là ghép, em sinh hai đứa bé cũng ghép lại ạ. Lúc trước còn thích đến chết đi sống lại, giờ thì liền quên, một chút lưu luyến cũng không có, thật sự là quá cặn bã mà. Dáng vẻ của hai đứa bé kia không giống em chút nào, ai biết có phải em sinh không? Cô Vì Vì từ chối tin tưởng. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhìn Phó Hàn Tranh, bọn nhỏ lớn lên giống anh, lúc này thì tốt rồi. Người phụ nữ này cả con mình sinh ra cũng không nhận. Làm ơn đi, em chết từ lâu rồi, xác em còn được chôn rồi đấy. Không thể nào, rõ ràng em nhớ tối qua chúng ta còn ở Pháp mà. Cô Vì Vì lại nói. Điều đó là chuyện của mấy năm trước rồi, đầu em bị thương nên quên hết chuyện mấy năm nay, chỉ nhớ rõ chuyện cuối cùng khi chúng ta ở Pháp. Nguyên Mộng lại nhận lại giải thích. Cô Vì Vì vẫn lắc đầu như cũ. Không thể nào đâu, quá hoang đường rồi. Không hề hoang đường chút nào đâu, em không tin thì hỏi sư phụ em đi, anh ấy cũng biết. Nguyên Mộng lại nói. Cô ấy không có thời gian chậm rãi dỗ cô, muốn nói toàn bộ một lần, về phần tin hay không cô tự mình chậm rãi tiêu hóa là được. Cô Vì Vì vốn chỉ hơi đào đầu, giờ lại đào đến mức không thể tả. Không thể nào, em không thể nào làm chuyện như vậy được. Làm sao không có khả năng? Không tin chị đưa em đi xem hai đứa bé, nó có thể gọi em là mẹ đấy. Nguyên Mộng lại nói. Cô Vì Vì vươn tay gõ gõ đầu mình, cảm giác đầu đau như sắp nổ tung. Em... Nguyên Mộng không muốn nói gì nữa, Phó Hàn Tranh đã trầm giọng ngắt lời cô ấy. Nguyên Mộng nhìn qua cô bị đau đầu, nếu buộc cô chấp nhận hết mọi chuyện ngay bây giờ thì quả thật là quá khó khăn. Anh tìm thuốc giảm đau đưa đến trước mặt cô. Thuốc giảm đau uống vào sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà cô Vì Vì chỉ nhìn anh rồi nhìn thuốc giảm đau trên tay anh, hoàn toàn trong khuôn mặt. Nhưng mà cô Vì Vì chỉ nhìn anh rồi lại nhìn thuốc giảm đau trên tay anh, trên khuôn mặt lộ rõ hoàn toàn, giống như mình đang nhìn thấy thuốc độc. Nguyên Mộng thở dài, duỗi tay cầm một viên thuốc từ trong tay Phó Hàn Tranh lại thả vào miệng. Xem đi, không có độc. Cô ấy cảm giác Điều con nếu tiếp tục như vậy, cô ấy cũng nên uống thuốc. Lúc này Vị Vị mới cầm thuốc lên, nhận ly nước Phó Hàn Tranh đưa tới rồi uống thuốc. Trở về phòng nghỉ ngơi một chút, Tở Nại lại nói tiếp. Phó Hàn Tranh lại nói, Vị Vị nghe thấy thế liền đứng dậy, đi về phòng ngủ chính, làm Nguyên Mộng sững sờ tại chỗ. Không phải nói đã quên rồi sao? Còn nghe lời Phó Hàn Tranh như vậy, bảo về phòng thì liền về phòng. Cô Vị Vị về tới phòng chợt nhận ra, tại sao mình nghe lời anh ta cơ chứ? Hơn nữa cô còn quay về phòng anh ta để làm gì? Lại mở cửa đi ra ngoài. Phòng của em ở đâu? Chẳng phải đó là phòng em sao? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Quả nhiên có một số việc đã quên, nhưng mà thói quen vẫn sẽ không quên được. Ví dụ như bất giác nghe lời Phó Hàn Tranh, bất giác trở về phòng ngủ chính của bọn họ. Vậy chị ở đâu? Cô Vị Vị lại hỏi. Nguyên Mộng chỉ trên tầng. Tầng 2. Cô Vị Vị lên tầng, trực tiếp đến phòng của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng đồng tình nhìn Phó Hàn Tranh, xem ra đoạn thời gian dài nữa anh phải phòng không gói chiếc. Cô Vị Vị đến phòng Nguyên Mộng, nhưng vừa nghĩ đến chồng ảnh trước mặt mình, làm sao cô còn ngủ được nữa. Cái gì mà cô đã chết, tại sao sống lại còn gả cho Phó Hàn Tranh, còn sinh hai đứa con, mỗi một chuyện nghe qua đều xa vời, không thể nào tưởng tượng nổi. Có điều tấm ảnh đó cũng không giống là ảnh ghép. Nhưng sao cô có thể gả cho Phó Hàn Tranh, còn sinh cho anh được hai đứa con? Không thể nào đâu, không thể nào như vậy được. Cô liên tục lắc đầu phủ nhận tất cả suy nghĩ này. Phòng khách dưới tầng, Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói, thấy chưa, tôi đã nói rồi, nói cho cô ấy sẽ không tin chuyện nào cả. Còn nói cho cô ấy không phải là người cố tình gây sự, hiện tại không phải cô đang cố tình gây sự sao? Mấy ngày này cô giám sát cô ấy chặt chẽ một chút, Phó Hàn Tranh lại nói, mặc dù anh muốn tự mình trông coi cô, nhưng mà công ty có việc phải xử lý, anh không thể lúc nào cũng trông chừng cô được, hơn nữa cô cũng không cho anh giám sát mình. Biết rồi, qua hai ngày nữa Nguyên Sóc trở lại, lời tôi nói cô ấy chỉ tin 6-7 phần, nhưng lời anh ấy nói cô ấy luôn luôn tin mà không nghi ngờ. Nguyên Mộng lại nói. Phó Hàn Tranh duỗi tay cầm tấm ảnh trên màn, nhìn cô gái má lúm đồng tiền xinh như hoa trong ảnh, khóe miệng không tự giác cong lên vài phần. Nguyên Mộng liếc anh một cái. Anh không cảm thấy khổ sở sao? Thật ra không phải cô ấy muốn thế. Nếu không phải Hữu Hữu bị cô Tư Định bắt cóc, cô ấy sẽ không tiếp nhận thí nghiệm kia, cũng sẽ không quên nhiều chuyện như vậy. Phó Hàn Tranh đáp, không hề có dáng vẻ mất mát đau khổ khi cô Vì Vì bị mất trí nhớ. Anh có thể khiến cô yêu anh lần đầu tiên, cũng có thể khiến cô yêu anh lần thứ hai, chẳng qua tạm thời đổi phương thức ở chung mà thôi. Nguyên Mộng lại thở dài. Vậy có cần nói cho ấy chuyện ở nhà họ Cố không? Năm đó cô bị nhà họ Cố phản bội, mà Phó Hàn Tranh lại dốc lòng che chở cô tại thời điểm cô cô đơn bất lực nhất, cho nên cô mới yêu anh, mới cùng anh đi đến cùng. Hiện tại cô không hề biết tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Cố, luôn có địch ý với Phó Hàn Tranh, mặc dù đặt nhiều chứng cứ đến trước mặt cô, nhưng mà cô cũng không tin tưởng. Tạm thời không nói, chờ Nguyên Sóc trở về rồi hãy nói. Một lúc nói cho ấy quá nhiều chuyện, cô ấy sẽ đau đầu. Phó Hàn Tranh lại nói, hôm nay nói với cô còn không suy nghĩ cẩn thận, nếu lại nói cho cô chuyện nhà họ Cố, cô sẽ càng không tiếp nhận được. Nguyên Mộng lại một lần nữa thở dài, hiện tại cô ấy cũng rất đau đầu. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Cô ở nhà cùng cô ấy, tôi đến công ty. Việc thành lập tổ nghiên cứu giao cho Hà Trị và chuyện bên hoàng gia nước A còn chưa xử lý xong. Nguyên Mộng gật đầu, chấp nhận số phận lên tầng, nhìn người nào đó đang phát điện trong phòng mình. Vừa mở cửa, thấy Vì Vì đứng bên cửa sổ, lấy đầu đập vào cửa kính. Em mà muốn đâm thì tìm cái tường mà đâm, tốt nhất lót cái gói vào rồi giả vờ, bằng không Phó Hàn Tranh nhìn thấy chị sẽ không dễ ăn nói đâu. Chị, cô Vì Vì hung tợn quay đầu. Chị bị anh ta mua chuộc rồi. Đúng đúng đúng, mua chuộc đấy. Nguyên Mộng nằm liệt xuống sofa, lười giải thích. Cô Vì Vì phát điện đi qua đi lại trong phòng, đi qua một lúc lâu lại hậm hực nói. Chị nói em đã chết, em chết như thế nào? Nguyên Mộng nhớ tới lời Phó Hàn Tranh nói, vì thế lại nói. Cái này chị không rõ, chờ sư phụ của em trở lại, em hỏi anh ấy đi. Vậy anh Tư Định và mẹ Cố, bọn họ có biết không? Cô Vì Vì lại hỏi. Cái này cũng không quá rõ ràng. Nguyên Mộng ngoái ngoái lỗ tai lại cười gượng. Nếu không phải cô Tư Định, cô cũng sẽ không thành cái dạng này. May mắn là cô không ầm ĩ đòi về nhà họ Cố tìm cô Tư Định, bằng không Phó Hàn Trành sẽ bị cô chọc đến mức mà tức học máu. Cô Vì Vì bổ nhạo lên giường, lấy gối gối đầu. Nhất định đều là nằm mơ, nhất định tất cả chỉ là nằm mơ thôi. Nào có người đã chết rồi sống lại, còn biến thành một người khác cơ chứ. Hơn nữa, nháy mắt đều đã qua nhiều năm, cô còn gả cho người mình nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn sinh con cho anh ta. Vậy, em ngủ một giấc, nhìn xem em có tỉnh mộng không? Nguyện Mộng lại nói, cô Vì Vì không hề lên tiếng nhưng cũng không ngủ. Tất cả chuyện này thật sự quá hoang đường đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng mà những tấm ảnh lại có vẻ là thật. Hơn nữa, hiện tại khuôn mặt của cô cũng là thật. Tất cả mọi chuyện giống như đều chứng minh tất cả những gì Nguyên Mộng nói đều thành sự thật. Một mình cô suy nghĩ thật lâu, đột nhiên lật người ngồi dậy. Em thấy, người phụ nữ trong ảnh kia là người trước kia em trọng sinh vào. Nhất định cô ta và Phó Hàn Tranh kết hôn còn sinh con, mà không phải em trọng sinh rồi mới có chuyện như vậy. Cô gái này mất rồi nên em mới nhập vào, chuyện xảy ra từ mấy năm trước cơ. Nguyên Mộng lại hầm hừ. Cô Vì Vì phát điên nắm tóc. Đây là chuyện gì thế? Em mặc kệ, em không muốn ở chỗ này. Em đã đồng ý với Phó Hàn Tranh sơ chỗ này, em chỉ có thể ở đây. Nguyên Mộng lại nhắc nhở cô. Cô Vì Vì nghiến răng rồi hỏi Nguyên Mộng. Phó Hàn Tranh đâu? Đến công ty rồi, Nguyên Mộng nói. Khóe môi của cô Vì Vì hiện lên nụ cười. Bắt em ở lại chỗ này đúng không? Em sợ anh cho anh ta biết hậu quả khi bắt em ở lại nơi đây. Nguyên Mộng bất đắc dĩ theo cô xuống tầng, sau đó thấy cô ngang ngược ngựa quen đường cũ, cầm một chiếc chìa khóa xe, sau đó đến thẳng gà gà xe của Phó Hàn Tranh. Này, không lẽ em định chạy? Nhắc nhở em nhé, cửa lớn của biệt thự này không cho em ra ngoài. Cô Vì Vì ngồi lên xe, còn mồi cười nói. Ai nói em muốn bỏ chạy? Cô ngồi lên xe, một chân dẫm lên chân ga, đạp chiếc xe Pagani đổ đằng trước, lại quay sang đâm vào chiếc Edison. Dù sao, đợi khi Phó Hàn Tranh từ công ty trở về, một ga ga xe hơn 10 chiếc hoàn toàn bị cô đâm hỏng hết. Hơn nữa, khu biệt thự của Hà Trị còn bị cháy. Đương nhiên, lửa là do cô châm. Phó Hàn Tranh tan làm trở về, vừa lúc Phó Thời Khẩm và Phó Thời Dịch cùng nhau trở về. Bởi vì phải tới để bàn chuyện thành lập nhân viên đoàn nghiên cứu, Hà Trị cùng bọn họ trở lại, xa xa thấy ánh lửa trong bóng đêm. Này, Hà Trị à, hình như nhà cậu bị cháy. Cái gì mà hình như, chính là nhà tôi đấy. Hà Trị xuống xe chạy tới, liền nhìn thấy bảo vệ khu biệt thự đang cứu hỏa, hơn nữa xe cứu hỏa cũng tới. Phó Thời Khẩm xuống xe nhìn từ xa rồi lại nói. Không phải chứ, những người này không bất cẩn làm vụ cháy lớn như vậy chứ. Những người có thể ở bên này, bất kể là người giúp việc hay vệ sĩ, đều là tinh anh trong tinh anh, tại sao có thể phạm vào sai lầm cấp thấp như thế này? Mẹ ơi, gia sản của tôi sẽ không bị đốt hết chứ. Phó Thời Dịch kêu rên thảm thiết. Bởi vì anh trai ghét bỏ, anh ta và Phó Tiểu Nhịch đều dọn đồ sang nhà Hà Trì. Hiện tại nhà Hà Trì bị đốt, vậy không phải gia sản của bọn họ cũng bị đốt sao? Mấy người ồn ào cho người điều tra, rốt cuộc ai không có mắt như vậy, thế mà đi đốt nhà bọn họ. Kết quả nhìn thấy cô Vì Vì nghềnh ngang đi tới rồi lại nói. Lửa là do tôi không cẩn thận chăm đấy. Chị dâu, chị không có việc gì thì đốt nhà, chị đốt xong tối nay bọn em ở chỗ nào? Phó Thời Khẩm buồn như đưa đám mà nói. Cô Vì Vì nghe xong thì lập tức không vui. Gọi chị dâu cái gì? Ai là chị dâu của anh chứ? Phó Thời Khẩm vỗ gáy. Lúc này mới nhớ tới chị dâu anh ta vì thí nghiệm kỳ của cô Tư Đình nên bị thiếu hụt trí nhớ, quên mất chuyện mấy năm nay. Dù sao chị dâu dịu dàng đáng yêu của bọn họ mãi mãi sẽ không trở về sao? Nhưng mà cho dù không nhớ chuyện mấy năm nay ở bên anh trai cũng không đáng phóng hỏa đốt nhà như vậy. Nguyên Mộng sợ mũi trầm giọng nói. Ở nhà xe của các anh đều bị đâm hỏng hết rồi. Nói xong chỉ về cô Vì Vì rồi lại nói, ý bảo là cô làm. Phó Thời Khẩm rên rỉ chạy như điên đi xem xe. Nơi đó không chỉ có xe của anh cả, còn có xe của anh ta. Cô Vì Vì vươn cầm nhìn Phó Hàn Tranh. Anh muốn ở lại chỗ này, còn người tôi thì hay ngứa ngáy tay chân, làm chút phiền toái. Anh xác định anh còn muốn ở lại đây chứ? Nhưng mà sắc mặt Phó Hàn Tranh không hề gợn sóng, hờ hững nhìn biệt thự vừa mới dập lửa xong. Không bị thương chứ? Nguyên Mộng đáp, trong nhà không có ai, không có người thương vong. Phó Hàn Trành yên lặng nhìn cô Vì Vì. Em không bị thương chứ? Cô Vì Vì chớp chớp mắt, tại sao anh ta không tức giận? Lần sau chuyện nguy hiểm như vậy để cho người khác làm, em rèm là được rồi. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì ngơ ngác chớp mắt, nhỏ giọng nói với Nguyên Mộng ở bên cạnh. Rốt cuộc lỗ tai của em xảy ra vấn đề hay đầu anh ta xảy ra vấn đề vậy? Cô đã phóng hỏa đốt nhà, anh ta còn nói lần sau đừng tự mình đốt, để cho người khác đốt rồi cô đứng xem. Là đầu óc của em xảy ra vấn đề. Nguyên Mộng nhỏ giọng nói thầm. Đối với thao tác dịu vợ đến phát rồ của Phó Hàn Tranh, cô ấy không hề ngoài ý muốn chút nào. Phó Thời Khầm và Hà Trì nhìn thoáng qua nhau, lại bình tĩnh nói. Đối với những hành động não tàn của anh, bọn họ đã sớm nhìn thấy nhưng không thể trách. Đừng nói đâm hỏng mấy chiếc xe, phóng hỏa đốt mấy căn nhà, kể cả cô muốn phóng hỏa đốt cả khu nhà này, anh trai của anh ta cũng không đau lòng chút nào. Nhà thì có gì đặc biệt hơn người, xe thì có gì đặc biệt hơn người cái chứ, đương nhiên chỉ có vợ là quan trọng nhất. Cô Vì Vì thất bại thở dài, bận cả buổi chiều làm nhiều chuyện như vậy, cho rằng anh sẽ tức giận đuổi cô ra ngoài. Kết quả, vậy mà anh không chút phản ứng nào. Đoàn người trở lại biệt thự số 7, cô Vì Vì trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh, âm thầm nghĩ chiêu thức mới để chọc anh giận lòng. Ngược lại, Phó Hàn Tranh ôn nhu mỉm cười, còn tốt bụng hỏi. Nếu mà đụng mấy chiếc xe đó chưa đã nghiệm, bên biệt thự Thuyền Thủy với chung cư Cẩm Tú vẫn còn đấy. Về phần phóng hỏa, quá nguy hiểm, về sau không được làm, có thể đổi cách khác. Phó Thời Khầm cắn răng nhìn anh trai phát rồ của nhà mình, không biết khuyên can một chút, ngược lại còn cổ vũ chị dâu giở trò phá hoại. Cô Vì Vì rời mắt đi. Anh đều đã nói như vậy, có lẽ cô có thể lăn lộn thế nào, anh cũng sẽ không có phản ứng gì. Từng tưởng rằng lấy chút ảnh chụp là có thể lừa tôi mắt mù. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nhún vai, cô ấy cho rằng tổ tông này suy nghĩ cẩn thận, nguyện ý tin tưởng lời bọn họ. Kết quả cô vẫn không tin, chỉ cho rằng người trồng ảnh không phải là cô. Lừa em làm gì? Lừa tiền thì không cần thiết, lừa sắc em cũng bị lừa ngần ấy năm rồi. Cô Vì Vì hùng hằng trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Tên phản bội như chị, đừng có nói chuyện. Rõ ràng trước kia đều giúp cô, hiện tại hoàn toàn nói chuyện giúp Phó Hàn Tranh, lại còn nói giúp người nhà họ Phó. Chờ cô rời khỏi nơi này, nhất định cô phải tuyệt giao với cô ấy. Hà Trì đồng tình nhìn Phó Hàn Tranh, nhỏ giọng nói thầm với Phó Thời Khâm. Đồng tình anh của cậu, hôm qua hai người còn ngọt ngào, hôm nay tỉnh dậy, vợ nhìn thấy anh ta như nhìn thấy kẻ thù. Còn đồng tình à, có lẽ anh tôi lại có cảm giác mới mẻ khi đòi bạn gái mới đi sao? Phó Thời Khâm nhìn vẻ mặt vẫn dịu dàng cưng chiều như trước của anh trai nhà mình, tuyệt đối không đồng tình chút nào. Hà Trì không còn gì để chống đỡ. Hình như dáng vẻ hiện tại của Phó Hàn Tranh quả thật không cần đồng tình. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn đủ loại ảnh trên mạng, lại phiền lòng nói. Mặc dù hiện tại tôi bán thành dáng vẻ này, nhưng không có nghĩa người trong ảnh chính là tôi. Sao lại không phải chị? Ngày đầu tiên chị tới đây liền đẩy ngã anh trai của em, lúc này đều đã mấy năm chị còn không thừa nhận. Phó Thời Khâm bất bình thay cho anh trai nhà mình. Cô Từ Đình đáng chết nghìn đau, mãi mà sau khi chị dâu trở lại mới bắt đầu thiếu hụt trí nhớ. Nếu xảy ra chuyện này ở nhà họ Cố, sợ rằng anh trai anh ta sẽ không đón được người về. Các người đều lừa gạt tôi có đúng không? Cô Vì Vì nhìn lướt qua Phó Hàn Tranh, nói chắc như đinh đóng cột. Tội, cô Vì Vì, chết cũng không thể ở bên cạnh anh ta. Vậy tối hôm qua em ngủ chỗ nào? Nguyên Mặn vô tình mà vả mặt cô ấy. Tối hôm qua còn ngủ trên giường của người ta, hiện tại còn dám nói, chết thì cũng không thể ở bên cạnh của Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì vỗ trán, người phụ nữ Nguyên Mộng này nhất định là bị Phó Hàn Tranh mua chuộc rồi. Chuyện tối hôm qua cô không có chút ấn tượng nào, nhưng xét thấy buổi sáng tỉnh dậy mình trần như nhộng, có thể nghĩ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà không đề cập tới còn tốt, nhắc đến cô liền bực bội. Tại sao mình lẩn quẩn trong lòng lại cùng Phó Hàn Tranh ngủ trên cùng một cái giường cơ chứ? Mấy người nhìn cô Vì Vì thiếu hụt trí nhớ đang tự phát sầu, Phó Thời Dịch buồn bã như đưa đám trở về. Chị dâu à, chị xuống tay quá tàn nhẫn đấy. Chị muốn đạp xe anh em thì thôi đi, tại sao ngay cả xe của em cũng đạp cơ chứ? Đó là chiếc xe em ăn mặc cần kiệm thật lâu mới mua về, còn không nỡ lái mà chị đã đâm hỏng rồi. Cô Vì Vì cười gượng hai tiếng. Trên xe không có dán tên, lỡ tài mà. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Ngày mai đi tìm Từ Khiêm chi trả. Phó Trời Dịch vừa nghe có thể đổi xe mới, lập tức chân chó nhìn cô Vì Vì. Chị dâu à, hôm nay chị đập chưa đã ghiền, em còn rất nhiều xe, chị có muốn đập không? Nói như vậy, anh trai anh ta có thể mua cho anh ta rất nhiều xe mới. Thế nhưng vừa nói xong lại đổi lấy sự khinh thường của Hà Trì và Phó Trời Khâm. Phó Trời Dịch, cậu quá vô liêm sỉ rồi. Anh à, dạy dỗ nó đi. Cô Vì Vì không còn gì để nói. Tên này còn mời cô đi đạp xe anh ta sao? Sao cả nhà họ Phó nhìn qua đều là đầu óc không bình thường thế này? Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh bằng nhìn Phó Trời Dịch. Phó Trời Dịch rụt cổ, nhát gan không dám lên tiếng. Ngược lại, Phó Trời Khâm tò mò nhìn cô Vì Vì. Chị dâu à, chị thật sự không nhớ được chuyện khi ở bên anh trai em sao? Cảnh cáo anh, không được gọi tôi là chị dâu nữa. Cô Vì Vì nghiêm túc cảnh cáo. Phó Trời Khâm suy nghĩ rồi miễn xưng hô. Chị thật sự không nhớ chuyện trước kia cùng anh trai em đãi thức ăn cho chó cho chúng em à? Tôi đã nói rồi, các anh nhầm rồi, đó không phải là tôi đâu. Cô Vì Vì kiên trì mà nói. Một đám đều nói cô kết hôn với Phó Hàn Tranh, nhưng mà dựa vào mâu thuẫn của cô đối với Phó Hàn Tranh, cô có đánh chết cũng không thể ở bên cạnh anh được. Tại sao lại nhầm được? Chính chị đều nói cho bọn em, chị là từ nhà họ Cố tới. Phó Thời Khâm nhìn anh trai nhà mình, lại nói với cô Vì Vì. Chị là hàm sắc đẹp của anh em, thích đến nỗi không chịu được. Mặt của cô Vì Vì càng nhăn chặt lại. Hàm sắc đẹp của Phó Hàn Tranh sao? Mặc dù sắc đẹp của Phó Hàn Tranh quả thật hiếm có trên đời, hơn nữa buổi sáng nhìn dáng người có vẻ. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Trọng điểm không phải sắc đẹp của Phó Hàn Tranh, mà là cô căn bản không thể nào ham sắc đẹp của anh ta được. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, thúc giục người giúp việc làm bữa tối. Cô Vì Vì luôn ngồi cùng Phó Hàn Tranh, lúc này lại ngồi bên cạnh Nguyên Mộng. Phó Thời Khâm, Phó Thời Dịch còn có Hà Trì thấy Phó Hàn Tranh một mình ngồi một bên đều đồng tình mà nhìn anh. Toàn bộ hành trình cô Vì Vì đều vùi đầu ăn cơm, một câu cũng không nói. Hơn nữa ăn xong liền chạy lên phòng ngủ của Nguyên Mộng trên tầng. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua giống như không có việc gì ăn cơm, sau đó đi lên phòng làm việc xử lý công việc. Cô Vì Vì trở về phòng ngã đầu xuống liền ngủ, ngay cả khi nào Nguyên Mộng trở về phòng cũng không phát hiện. Có điều sau khi ngủ say, trong mộng liền không ngừng xuất hiện những tấm ảnh cô nhìn thấy hôm nay. Những hình ảnh trong tấm ảnh đều trở thành sự thật trong mộng. Cô gần như có thể cảm giác được độ ấm bàn tay của Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô, cùng nụ cười và hơi thở của anh, còn có tiếng tim đập như nai chạy loạn của mình. Càng đáng chết chính là thế mà cuối cùng còn mơ thấy bọn họ triền miên trên giường. Cô vô cùng nhiệt tình đáp lại đối phương, cuối cùng trực tiếp bị dò tỉnh, xoay người ngồi dậy. Thật quái quỷ mà. Nguyên Mộng bị cô đánh thức, nhìn thoáng qua lại híp mắt. Làm sao đấy? Em mơ thấy Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì buồn bực thở dài. Nguyên Mộng kinh ngạc trợn mắt. Wow, mộng xuân nha. Cút đi, mới không phải đâu. Cô Vì Vì phủ nhận, nhưng nhiệt độ trên khuôn mặt lại không giảm xuống. Nguyên Mộng xoay người, một tay chống đầu cười hì hì đề nghị. Phòng Phó Hàn Tranh ngay dưới tầng, em đi xuống tận có thể biến mộng đẹp trở thành sự thật. Cô Vì Vì hùng hằng trừng mắt nhìn cô ấy một cái, lại lật chặn đi dép lê vào. Em đi uống nước. Nhưng mà không biết xui xẻo thế nào, vừa ra cửa đi qua phòng làm việc của Phó Hàn Tranh, liền đúng lúc đụng phải Phó Hàn Tranh đi ra ngoài. Nghĩ đến cảnh tượng trong mộng vừa rồi, cô xấu hổ, làm mặt càng trở nên đỏ ửng. Phó Hàn Tranh nhìn thấy sắc mặt cô khác thường, theo thói quen duỗi tay sờ trán cô. Phát sốt sao? Nhất thời cô Vì Vì không phản ứng lại, để cho anh ta đặt tay lên trán mình mới vội vàng lùi lại một bước. Không có. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.